xoay chuyển cái góc, ánh vào nàng mi mắt chính là ba cái đang ở thần kỳ vận động cầu thang, rất nhiều người đứng ở phía trên bất động, lại theo cầu thang tự động đi lên suy thoái, cảnh tượng này làm cho nàng không do trận to hai mắt. Ngươi cẩn thận một chút, không muốn đạp đến khe hở, chân nhất định phải đạp đến hoàn chỉnh một cấp phía trên. Trình Vân quay đầu hướng nàng nhỏ giọng nói xong, sau đó trước tiên làm mẫu đứng lên trên, ấy, liền như vậy. Ân nữ hiệp cẩn thận quan sát chút một mắt thang cuốn vận hành quy tắc, rất nhanh liền lý giải đến Trình Vân ý tứ, cũng bước lên. Thế là, thân thể của nàng cũng theo thang cuốn chậm rãi giảm xuống, đồng thời con mắt cũng càng ngày càng sáng. Làm Trình Vân căn dặn nàng bước ra thang cuốn sau, nàng còn lưu luyến quay đầu lại liếc mắt một cái. Rất nhớ ngồi nữa một lần. Chương 60, sắp chia tay. Vừa đi vào siêu thị chính là đồ dùng hàng ngày khu. Trình Vân đẩy một chiếc mua sắm xe đẩy, ân nữ hiệp cảm thấy chơi vui, thế là nàng cũng đẩy một cái. Khăn mặt, khăn tắm, dầu gội đầu cùng xà phòng thơm muốn mua mới chứ. Bàn chải đánh răng kem đánh răng, dây trà răng cùng chén xúc miệng cũng mua một bộ đi, nước xúc miệng trong nhà đúng là còn có một điểm Trình Vân vừa đi vừa nhắc tới, nghiễm nhiên thay vào gia trưởng nhân vật, còn có rửa mặt buồn cùng thùng, bột giặt nước giặt, dùng tạo dịch có thể hay không khá một chút. Mỹ phẩm dưỡng da trong nhà còn nữa không? Trình Yên yên lặng để hắn nhận mua, nhưng cơ bản đều theo chính mình bình thường yêu thích hoặc tùy tiện cầm, hoàn toàn tránh khỏi chọn mua quá trình này. Nếu như nhất định phải chọn, nàng liền chọn tiện nghi. Đột nhiên, ân nữ hiệp đứng ở một đống pha lê tủ bếp bên cạnh, nhìn chằm chằm pha lê bên trong những kia đẹp đẽ lại tỏa ra sâu sắc mê hoặc đồ vật, đi không nổi đường, đó là cái gì à? Không đợi Trình Vân trả lời, nàng lại nhìn chằm chằm pha lê trên nhãn mác nói ra, trứng, bánh ngọt. Bánh gà tổ là cái gì bánh ngọt ta? Dùng trứng gà làm thành bánh ngọt chứ? Trình Vân đáp, bên ngoài bọc chính là bơ, thả chút hoa quả cùng sô-cô-la, bên trong là bánh mì, chính là một loại bánh màn thầu. Bơ, sô-cô-la, bánh mì bánh màn thầu. Người địa cầu các ngươi đem bánh màn thầu đều làm đẹp đẽ như vậy sao? Ân nữ hiệp cảm thấy mới mẻ, nuốt ngụm nước miếng, nhưng nhìn cái kia hơn 20 đồng tiền ít giá, nàng mạnh mẽ thu hồi ánh mắt. Vẫn không có một cái đấu to bằng cái bắt một đống bánh màn thầu liền muốn quản ba tô mì thịt bò, nàng thực sự cảm thấy không đáng. Muốn ăn không? Trình Vân hỏi. Không muốn. Ân nữ hiệp liền vội vàng lắc đầu, như tránh hồng thủy manh thú. Hiện tại 8 giờ rưỡi Trình Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, còn có nhiều như vậy bánh gà tổ, bánh mì cùng điểm tâm không bán xong, phỏng chừng 9 giờ sau liền muốn bắt đầu xúc tiêu rồi. Đến thời điểm chúng ta có thể trở về đến mua chút, lấy về làm bữa sáng. Vẫn là ngươi tính được là tinh. Như vậy ta sáng sớm cũng có thể tiết kiệm điểm làm cơm công phu. Trình Vân ánh mắt sáng lên, lại đối ân nữ hiệp nói, vậy ngươi xem nhìn muốn ăn loại nào, ân, bình thường hoa quả càng nhiều càng tốt ăn, chờ chúng ta trở về liền mua cho ngươi một cái. Được. Ân nữ hiệp con mắt cũng rất sáng, vỗ bộ ngực nói, chính ta đào tiền. Nàng hiện tại cũng có tiền. Không có chuyện gì, ngược lại cũng phải mua, liền làm cho ngươi thêm bữa ăn khuya rồi. Cái kia nhiều. Nhiều xấu hổ a. Ân nữ hiệp túi đầu có chút nhăn nhó lên, hai tháng này chỉ là nhờ trưởng ga chăm sóc, chính mình nhưng dù sao là chiếm tiện nghi, này không phù hợp người trong giang hồ tác phong. Đi thôi. Trình Yên nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, đi dạo một vòng trở về liền gần đủ rồi. Được. Trình Vân trước tiên đi về phía trước. Ân nữ hiệp tắc y nguyên đối những kia vẻ ngoài đẹp đẽ đến làm cho nàng không đành lòng ăn bánh gà tô điểm tâm lưu luyến không ngớt, cho tới ánh mắt của nàng hầu như vẫn dừng lại ở tủ bát bên trong. Đẩy xe đẩy nhỏ nghe trong không khí tung bay vị ngọt nàng, bước chân không tự giác liền trở nên chậm chậm cứng ngắc lên, cả người trọng lượng đều đặt ở xe đẩy trên. Cái này tốt. Cái này đẹp đẽ. Mặt trên còn có con thỏ nhỏ ân nữ hiệp nhìn chằm chằm một cái bánh gà tô lẩm bẩm ghi nhớ, đồng nhiên nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu hướng về phía trước một nhìn. Phía trước chỉ có người người nhôn nháo, cái nào còn có Trình Vân bóng người. Trường ga. Trường ga. Nàng tức khắc có chút hoảng rồi, quay đầu nhìn trái phải. Trình Vân nhưng lại không biết ở đi đâu rồi. Trường ga nàng hơi nhếch miệng, chính mình quả nhiên vẫn là đem trưởng ga cho là mất. Mất dấu rồi sao? Song song. Ân nữ hiệp vô cùng lo lắng không ngớt. Nàng cũng không phải sợ đi lạc, bởi vì Trình Vân đã cho nàng giao phó xong, nàng sợ chính là chính mình giang hồ cao thủ ấn tượng tốt sẽ nhờ đó ở trưởng ga trong lòng hủy trong chốc lát. Người tên cây có bóng, người trong giang hồ một đời này không chính là dựa vào tiếng tăm ăn cơm không? Tuy rằng... Mặc dù mình hiện tại là dựa vào lao động ăn cơm. Lúc này, một đạo mát lạnh âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, ngươi xem trọng liền muốn cái này sao? Ân nữ hiệp quay đầu, chỉ thấy Trình Yên liền đứng sau lưng tự mình nhìn mình, trong mắt nàng có một chút chứng cầu, cũng có hơi kinh dị. Ân nữ hiệp như nhìn thấy cứu tinh, cấp tốc phản ứng lại, nói, ồ đúng. ta liền muốn cái này, ta cảm thấy cái này đẹp đẽ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên yêu thích loại phong cách này. Trình Yên bình tĩnh nói rằng, nàng đem tay trái cắm ở quần jean trong túi quần, một bộ chủ ủ ní bị ủ răng dấp, có thể một mực nàng có phó túi da tốt, quần jean bọc một cặp chân dài lệnh vốn là cao gầy nàng như là có 1m8, hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Ngay thân nữ hiệp có chút xấu hổ liếc nhìn cái kia bánh gà tổ, nhưng là trưởng ga nói hoa quả nhiều càng ăn ngon. Đừng nghe hắn. Trình Yên nói, chọn nữa nhìn nhất ăn. Ăn nhiều người mới biết cái gì tốt ăn. Ồ, làm ba người đẩy hai cái xe đẩy đến quầy thu tiền tính tiền lúc, siêu thị đã sắp muốn đóng cửa, mà bọn họ hai cái xe đẩy bên trong đều đựng không ít đồ vật. Ân nữ hiệp muốn mua thỏ bánh gà tô bị người mua đi rồi, thế là nàng chỉ có thể mua cái dâu tây bánh gà tô. Trình Vân trả tiền, đi ra ngoài lúc không do thở phào một hơi, nói, thắng lợi trở về. Ân nữ hiệp cũng âm thầm phun ra một hơi, đồng thời nghiêng liếc một cái Trình Vân. Tốt treo. Nàng ở đi dạo siêu thị trong quá trình, không chỉ một lần kém chút cùng ném Trình Vân, trừ bỏ bị bánh gà tô hấp dẫn bên ngoài, còn có một lần nàng đi tới tràn đầy thịt cá đồ ăn chín khu. Những kia đủ loại đồ ăn chín làm cho nàng nước bọt chảy ròng, hoa cả mắt. Mới vừa đi ra đồ ăn chín khu nàng lại bị thủy sản khu cổ quái kỳ lạ thủy sinh vật hấp dẫn, tiếp có người lôi kéo nàng làm cho nàng nếm thử khoai lang làm cùng sữa chua, nàng lại không tiện cự tuyệt. Một lần cuối cùng nàng dĩ nhiên ở một cái kệ hàng trên nhìn thấy bản mini Transformer, sau khi nàng âm thầm nhắc nhở chính mình đi tới liếc mắt nhìn lập tức liền khi trở về, nàng đi tới sau lại nhìn thấy càng nhiều thú vị đồ chơi nhỏ. Mỗi một lần làm ân nữ hiệp từ mê hoặc bên trong tránh ra, nàng đều phát hiện nguyên bản đi ở phía trước trưởng ga một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. May là Trình Yên một mực yên lặng cùng sau lưng nàng, cũng ở nàng hoàng thần không ngất thời điểm xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đi ra hoãn đã quảng trường, ba người trong tay đều nhấc theo to to nhỏ nhỏ túi áo, mà Trình Yên còn rất bình tĩnh nhìn về phía trên quảng trường sâu thịt dê xe đẩy nhỏ, nói, đi, một người cầm mấy chuỗi sâu thịt dê ăn. Ân nữ hiệp vội vã nhảy ra ngoài, ta xin mời. Trình Yên lạnh nhạt nói, không bao lâu, bọn họ một người cầm mấy chuỗi dê nướng thịt, thành hàng ngồi ở trên đôn đá tuốt, dưới chân đều trồng không ít đồ vật. Trình Vân mồm miệng không do nói, nếu không chúng ta gọi xe trở về đi thôi, cũng rất muộn. Không được. Ân nữ hiệp liền vội vàng lắc đầu, ngồi đối diện xe lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như các ngươi hiểm mua đồ vật nhiều lời nói có thể đều cho ta sách, ta có chính là khí lực. Nhiều như vậy ngươi đầu ngón tay cũng không đủ treo a. Có thể cưới xe đạp, có cái rổ. Dù nhỏ như vậy, căn bản không đủ thả. Có thể treo trên tay lái. Trình Yên mở miệng, đạp xe liền gần 10 phút. Ai, được rồi. Trình Vân không cưỡng được hai người bọn họ, chỉ được cấp tốc ăn xong sâu thịt dê, nhấc lên đồ vật hướng về ven đường trên đi đến. Trở lại nhà khách, Trình Vân cùng Trình Yên đem đồ vật một mạch đều chất đống ở trước sân khấu trên ghế xa lồng. Ân nữ hiệp chớp hai lần con mắt, cũng học theo răm ráp. Trình Vân thở một hơi, mới đem mua bánh gà tổ lấy ra. Cho ân nữ hiệp cùng Trình Yên một người đưa cho một cái, lại lấy ra một cái đặt ở trước sân khấu trên mặt bàn cho Du Điểm, nói, nhanh ăn đi, ngày mai sẽ không mới mẻ rồi. Tiếp đó, hắn bắt đầu thu dọn đồ vật. Mua đồ ăn vặt muốn đặt ở trước sân khấu, có chút hoa quả cùng đông lạnh phẩm muốn thả tủ ướp lạnh, Trình Yên đọc sách muốn dùng đồ dùng hàng ngày đến đơn độc phân một đống. Mà củ đậu khô, bột còn cùng móng gà chờ dùng để đánh đuổi trực ban thời gian đồ ăn vặt muốn căn dặn Du Điểm ăn, không phải vậy lấy tiểu cô nương này tính cách. Cho dù thả trước mặt nàng nàng cũng là tuyệt đối sẽ không động một điểm. Làm Trình Vân đem hết thảy đều bận tâm xong, ân nữ hiệp cũng ăn xong bánh gà tổ cùng chân gà rán, hai người trở lên lâu nghỉ ngơi vì lấy cớ để đến mái nhà cũng khóa cửa, lại phát hiện Lao Pháp Gia cũng chính ở phía trên. Lao Pháp Gia y nguyên ăn mặc hiện đại hưu nhàn trang phẫn, một thân hàng vỉa hè, nhưng hiếm thấy không có chống gậy chống, mà là nắm Trình Vân lần thứ nhất thấy hắn lúc hắn cầm cây pháp trượng kia, pháp trượng đỉnh cao quả cầu thủy tinh phảng phất ở trong bóng tối quanh quần mát lạnh u quang. Giống như lam giống như xanh, chiếu rọi Lao Pháp Gia ngóng nhìn thành thị bóng lưng đặc biệt thần bí. Hắn thật giống liền ở ngay đây chờ ai giống như. Pháp Gia. Trình Vân đi tới, hơi nghi hoặc một chút, sớm biết ngài ở trên mặt này lời nói, ta liền cho ngài mang điểm ăn tới rồi. Không cần như thế nhọc lòng, ta đã quấy rầy các ngươi tàn nhẫn hơn nhiều. Lao Pháp Gia xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngài đây là. Ta nhớ tới không sai lời nói, quyển trục của ta cũng nhanh muốn sung năng hoàn thành rồi chứ. Lao Pháp Gia hỏi. Trình Vân sửng sốt một chút, lập tức trả lời, gần đủ rồi. Lao Pháp Gia quyển trục sung năng tốc độ muốn so với ân nữ hiệp hư không lệnh tiễn nhanh rất nhiều. Hai tháng này nhờ có ngươi, ta đối thời không tiết điểm nghiên cứu đạt đến trước đây hơn 100 lần, nhưng đến hiện tại nghiên cứu tiến triển đã rơi vào bình cảnh, ta cũng rất ít có địa phương có thể sẽ giúp đến ngươi rồi. Lao Pháp Gia bình tĩnh nói, hơn nữa ở trong hơn 2 tháng này, ta cũng lĩnh hội được trái đất khác văn hóa, thu hoạch rất nhiều, những này đều muốn cảm tạ ngươi. Ngài phải đi sao? Trình Vân hỏi. Đúng, qua mấy ngày đi. Lão Pháp gia khẽ mỉm cười, kỳ thực chỉ cần quyển trục hoàn thành 2/3 sung năng liền đầy đủ ta trở lại thế giới của ta, ta đã là ở đây lưu lại được lâu. Nhanh như vậy. Trình Vân liếm liếm môi, trầm mặc một chút, hắn sớm biết Lão Pháp gia sẽ không ở thế giới này ngốc bao lâu, nhưng đến lúc này trùng quy vẫn còn có chút không muốn. Có thể hiển nhiên hắn cũng không có lý do gì giữ lại Lão Pháp gia. Ta đã rất già, thời gian chỗ còn lại không nhiều, ta nghĩ đi càng nhiều thế giới đi một chút, cũng nghĩ về cố hương của ta nhìn. Như vậy Trình Vân chần chừ một lúc, rất chân thành bái một cái, ta muốn cảm tạ ngài những ngày này đối với ta chăm sóc, cũng cảm tạ ngài đối Trình Yên giáo dục. Ta cũng cảm tạ ngài, Pháp gia. Ân nữ hiệp vội vã cũng cùng nói, thuận tiện liếm liếm khỏe miệng dầu. Ta còn chưa đi sao? Lão Pháp gia cười nói, dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta. Ta đối với ngươi có chăm sóc chỗ, ngươi đối với ta lại làm sao không có chăm sóc đây. Ta có dạy đến các ngươi địa phương, ngươi lại làm sao không có đáng giá ta chỗ học tập đây. Ta xác thực giúp ngươi không ít, có thể ngươi cũng vẫn đang trợ giúp ta á thật muốn tính ra, ta thông qua ngươi thu được đồ vật vượt xa ngươi ở chỗ này của ta thu được đồ vật giá trị. Trình Vân lắc lắc đầu, cảm thấy không phải như thế lời giải thích. Chương 61, dạy không nghe. Trong khoảng thời gian này, Trình Vân từ Lao Pháp ra nơi này thu được đồ vật nói nhiều không nhiều, nhưng cũng tuyệt không thể nói thiếu. Hắn không có từ Lao Pháp ra nơi đó học được kỳ diệu rực rỡ pháp thuật, cũng không có học được Lao Pháp ra thế giới kia ngàn năm trước đã bị đào thải sức mạnh khác hệ thống. Hắn không có bởi vì Lao Pháp ra mà siêu phàm thoát tục, thậm chí đều không có từ Lao Pháp ra nơi đó được đột phá hiện hữu nhân thể ràng buộc phương pháp. Nhưng hắn từ Lao Pháp ra nơi này thu được càng nhiều càng cơ bản thứ càng quý giá. Lão Pháp gia cho hắn biết hắn nên làm gì, thản nhiên đi đối mặt nhân sinh khúc chiết, làm sao nhìn thẳng vào sinh tử quy luật, làm sao thoát khỏi hoang mang đổi trầm, lại nên lấy loại nào thái độ mặt đối với sinh mạng bên trong hết thảy. Những này mới là quyết định hắn thì như thế nào vượt qua chính mình này dài lâu một đời then chốt yếu tố. Mà trừ bỏ những này bên ngoài, Lão Pháp gia đối với hắn tính thực chất trợ giúp cũng không cần nhiều lời. Chính là bởi vì có Lão Pháp gia trợ giúp, ở này ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong, hắn đã có thể ở một mức độ rất lớn làm được đối thời không tiết điểm khống chế. Từ một cái người mới tiểu bạch lắc mình biến hóa, thành một tên hợp lệ thời không tiết điểm nhân viên quản lý. Thậm chí ở một trình độ nào đó hắn đã có thể mượn thời không tiết điểm sức mạnh, điều này cũng làm cho hắn quá rồi một cái ta đã lợi hại đến mức không được nghiện. Đương nhiên thời không tiết điểm còn có rất nhiều thứ là hắn còn chưa làm rõ, cũng có thật nhiều công năng còn có chờ hắn khai phá, thậm chí có rất nhiều nơi để Lão Pháp gia cũng khó có thể lý giải được. Nhưng Lão Pháp gia đã làm cho hắn rõ ràng cái này không hiểu ra sao cùng hắn dung hợp đồ vật cơ bản nguyên lý, liền tương đương với vì hắn sau đó thâm nhập hiểu rõ đặt xuống cơ sở. Có thể nói Lão Pháp gia ở rất nhiều lúc đều vì Trình Vân đóng vai một cái dẫn dắt giả nhân vật, thế là làm Lão Pháp gia nói hắn sắp rời đi thời gian, Trình Vân trừ bỏ không muốn cùng thương cảm, cũng còn có một ít nhẹ nhàng mê man. Phảng phất nhìn thấu hắn lúc này suy nghĩ, Lão Pháp gia khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi không cần sầu não, cũng không cần hoang mang. Tính mạng của ngươi muốn so với ta dài quá nhiều, điều này cũng nhất định tính mạng của ngươi muốn so với ta vĩ đại hơn nhiều lắm. Mà ta ở ngươi dài lâu trong đời chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, vội vã mà đến, vội vã mà đi, vô cùng ngắn ngủi. Có lẽ khi ngươi bắt đầu ở thế giới của ngươi tỏa ra vinh quang thời gian, ta đã hóa thành một nắm bụi bặm rồi. Ngài cũng không cách nào vĩnh sinh sao. Trình Vân ngơ ngác nói, hắn thông qua ngộng cảnh có thể biết đại khái Lão Pháp gia đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Không thể. Trên đời bản không có vĩnh hằng. Lão Pháp gia lắc lắc đầu, biểu hiện có chút trở nên nặng nề, thấp giọng nói, ta cũng từng cho rằng chỉ cần một vị Pháp sư không ngừng học tập, thăm dò, hắn liền có thể vĩnh viễn sống tiếp, có thể sau đó mới phát hiện trên đời này quy tắc như vậy sáng tỏ. Ngươi nhìn thấy một cái thẳng tắp con đường, ngươi hưng phấn đi về phía trước, ngươi suy đoán chính mình ở trong vòng một ngày có thể đi bao xa, ngươi lớn mật dự đoán tương lai, nhưng ngươi không dự liệu được con đường này lúc nào liền lại đột nhiên tách ra. Này chính là chúng ta không thể vượt qua lại trời. Trình Vân trở nên trầm mặc, như hiểu mà không hiểu. Loại này sắp xỉ với quy tắc đề tài, hắn ở hồi lâu trước liền lơ đãng cùng Lão Pháp gia tán gẫu từng tới, ở 2 tháng này bên trong cũng tán gẫu từng tới rất nhiều lần, nhưng Lão Pháp gia hầu như mỗi lần đều chỉ là lướt qua tức dừng, sẽ không cùng hắn sâu đàm luận. Có thời điểm hắn cảm giác mình khá giống cổ đại những kia suy tư thế giới nhà triết học, sắp bởi một nghi vấn mà điên mất. Lão Pháp gia rồi lại cười cợt. Biểu hiện đột nhiên trở nên ung dung, bất quá không chính là bởi vì có tử vong tồn tại, sinh mạng của chúng ta mới có vẻ như vậy đặc sắc đáng quý sao. Không chính là bởi vì vô pháp dự đoán được tương lai cùng kết cục, đoạn này quá trình mới có vẻ như vậy thú vị sao? Đã như vậy, chúng ta hẳn là làm hết sức đi hưởng thụ sinh mệnh kỳ diệu, làm hết sức lấy chính mình ngóng trông tư thái đi tới điểm cuối mới là, lại vì sao phải sợ hãi nó đây? Trình Vân gật đầu, mất tập trung, thụ giáo rồi. Nói chung, rất may mắn có thể cùng ngươi ở đây gặp gỡ cũng lấy như vậy trạng thái ở chung 2 tháng này, trưởng ga đại nhân. Lão Pháp gia cười nói, tiếp cách dùng trượng trên mặt đất nhẹ nhàng một trận, một thoáng trong thời không phảng phất xuất hiện một tấm hư vô cửa, cổ điển nặng nghề, phù văn xoay nhanh, thừa dịp còn lại mấy ngày nay, ta nghĩ đi càng nhiều địa phương nhìn. Đi đâu? Trình Vân theo bản năng hỏi. Ta muốn nhìn một chút các ngươi đại vũ trụ. Lão Pháp gia ngẩng đầu ngắm nhìn bị cầu vồng chiếu lên màu da cam bầu trời, nhưng thành thị ô nhiễm quá nặng, không nhìn thấy một hạt ngôi sao. Ôi, Trình Vân ngơ ngác gật đầu. Hắn biết Lão Pháp gia 2 tháng này đến không ngừng đi qua núi tuyết bình nguyên, không ngừng đi tiếp xúc quá thiên nhiên. Hắn đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc qua trái đất mọi phương diện, bao quát tôn giáo, chính trị, nhưng hắn không nghĩ tới Lão Pháp gia lại còn nghĩ đi trong vũ trụ lượn một vòng. Cái kia, Lão Pháp gia do dự chút, có thể hay không đem quyển trục của ta trước tiên cho ta một hồi, ta cần phải mượn quyển trục sức mạnh. Trình Vân đưa tay một đống, quyển trục liền xuất hiện tại trong tay hắn, thuận tay đưa cho Lão Pháp gia. Vậy ta đi rồi. Lão Pháp gia tiếp nhận quyển trục, xoay người liền đi vào trong cánh cửa kia. Trong phút chốc, cửa biến mất rồi, Lão Pháp gia bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Ân nữ hiệp chớp 2 lần con mắt, phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn Trình Vân, chần chừ một lúc, lấy một loại người từng trải giọng điệu nói, không muốn sầu não mà, trưởng ga. Nói không chắc chờ Lão Pháp gia sau khi rời đi, hắn cảm thấy vẫn là các ngươi thượng giới tốt nhất, lại trở về đây. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là lắc lắc đầu. Hắn nghĩ cũng nghĩ ra được khả năng này có bao nhiêu thấp. Chúng ta tiếp tục luyện quyền đi, nữ hiệp. Ô nữ hiệp gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ chớp mắt trở nên nghiêm túc. Ngày hôm qua ta có hay không bảo hôm nay khiến ngươi luyện bước tiến né tránh vẫn là thân thể cân đối à? Không có hay gì. Lại không có nói sao? Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày. Ngươi ngày hôm qua nói giữ lại ngày hôm nay ra quyết định sau. Ngày hôm qua như thế lời sao? Xem ra cần phải ngày hôm nay hiện nghị đến ân nữ hiệp chụp chụp đầu. Trước tiên luyện thân thể cân đối đi. Mãi cho đến 12 giờ, Trình Vân mới cả người mồ hôi xuống lầu, vội vã tắm rửa sạch sẽ, liền ngủ rồi. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, lại là cái khí trời tốt. Trình Vân vô cùng kẻ nhạt ngồi ở trên ghế xa lồng, liếc mắt trên cửa sổ thủy tinh dán quảng cáo, thở dài, nói, ích đại đều mở trường một cái tuần, tuyển mộ thông báo cũng đã phát ra ngoài trường mấy ngày, trên mạng cũng phát, trên hệ chặt cũng phát, vì sao một cái đến nhận lời mời đều không có. Liên gọi điện thoại tới hỏi hỏi đều không có. Lẽ nào hiện tại tiểu sư đệ tiểu sư muội đều có tiền như vậy sao? Trình Nghiên ngồi ở bên cạnh hắn dùng dao cẩn thận bóc một cái quả xoài, đồng thời liếc hắn một cái, nói, ngươi tiền lương mở được quá thấp. Nơi nào thấp? Trình Vân không phục nói, một tháng chỉ cần mỗi cuối tuần đến ngồi 2 ngày là có thể bắt được 600 đồng tiền, đã rảnh rỗi điều lại có wifi, còn có hoa quả cùng hạt dưa, cái điều kiện này còn không tốt sao? Nhớ lúc đầu chúng ta thời điểm ở trường học, cái gì phát truyền đơn rồi, đưa thức ăn ngoài rồi. Bưng mâm rồi, một ngày lại phơi lại nóng, đều chỉ lấy được 70-80 đồng tiền một ngày. Chờ đã. Trình Yên liếc hắn một cái, ngươi mới vừa nói những này kiêm chức, ngươi đại học có từng làm một dạng sao? Khắc khắc. Trình Vân có chút lúng túng, ta lúc ấy là lão bản, tại sao phải làm những thứ này? Du điểm tiểu cô nương ngồi ở trước sân khấu, nhỏ giọng nói, khả năng là bởi vì mới vừa khai giảng, các bạn học trong tay đều so sánh xa hoa, sở dĩ tạm thời không ai muốn tìm kiêm chức làm. Có đạo lý. Trình Vân gật đầu nói, không phải mới vừa phát sinh hoạt phí chính là đánh toàn bộ nghỉ hè công, ai đều không thiếu tiền xài. Trình Yên ngáp một cái, yên lặng dùng dao đem quả xoài gọt thanh niên đưa vào trong miệng. Trình Vân đột nhiên hỏi, hay Trình Yên, lại nói ngươi lên đại học sau không định tìm cái kiêm chức kiếm điểm tiền tiêu vặt sao? Trình Yên cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại, sở dĩ ngươi là nghĩ cắt xén tiền sinh hoạt phí của ta để ta phải đi tìm kiêm chức sao? Ngậy! Ta làm sao sẽ... Trình Vân kéo kéo khoe miệng, ta nhưng là cái hảo ca ca. Cái kia không phải rồi. Trình Yên lạnh nhạt nói, ta cũng không có cái gì phí tiền cá nhân ham muốn, cho dù có, ta cũng sẽ hỏi ta hảo ca ca muốn. Trình Vân có chút không nói gì. Dương dưới, Trình Vân lại nói, kỳ thực đến nhà khách làm cuối tuần kiêm chức cũng rất tốt, không chỉ có thể kiếm một bút tiền tiêu vặt, ta còn có thể làm cho ngươi ăn ngon. Trình Yên y nguyên cũng không quay đầu lại. Sở dĩ ý của ngươi là nếu như ta không làm việc cho ngươi liền không thể được đến chỗ ngươi quỷ cơm, ngươi cũng sẽ không làm món ngon cho ta sao? Này! Ta đương nhiên không phải ý này. Cái kia không phải rồi. Cũng đối với... Trình Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngược lại ngươi cuối tuần cũng phải lại đây quỵt cơm ăn, ta làm gì còn phải ra tiền lương mời ngươi tới làm kiêm chức a? Số tiền kia hoàn toàn không cần thiết ra mà. Lúc này đổi Trình Yên không nói gì rồi. Nói chung, ta sẽ không làm việc cho ngươi, ngươi tốt nhất hết hẳn ý nghĩ này đi. Trình Yên xì khẽ một tiếng, ta muốn tiền tiêu vặt ta tự nhiên sẽ tìm phương pháp kiếm tiền, không cần ở ngươi này làm công. Ngươi khi đó cũng có thể lập nghiệp, ta không thể được sao? A, cũng vậy. Trình Vân biểu tình có chút buồn cười, nha đầu này nếu là đều có thể lập nghiệp, hắn cùng với nàng họ. Gặp Trình Yên không có tiếp chính mình, Trình Vân suy tư chút, lại nói, ngày mai sẽ phải đi trường học đưa tin, có ý kiến gì không có a? Trình Yên lườm hắn một cái, Trình Vân ngươi là ngớ ngẩn à? Ta từ nhỏ đã ở trường này bên cạnh lớn lên, ba mẹ ta đều là trường này giáo sư, ta mỗi cái nhà ăn đều ăn qua, ta thường thường đi mỗi cái sân vận động chạy bộ, ta so với những học sinh kia đều rõ ràng nơi này, ngươi muốn cho ta cho ngươi biết ta hiện tại rất hồi hộp rất kích động sao. Nói xong, nàng cầm trong tay dùng đao vẽ ra ô vương hoa văn một nửa quả xoài lật một mặt, lại đưa tới Trình Vân trước mặt, đầy mặt ghét bỏ nói, ngăn chặn miệng của ngươi đi. Trình Vân, ta là nghĩ nói với ngươi, lên đại học sau muốn đổi một chút tính khí, nhiều kết bạn cùng phòng bạn học thật tốt ở chung, đối người hòa khí một điểm. Trình Vân lời nói ý vị sâu xa nói, cảm thấy hứng thú lời nói có thể tham gia hoạt động xã đoàn, cũng có thể thêm cái học sinh sẽ chơi một quãng thời gian, không muốn cả ngày đều cái này tính xấu. Ta này tính khí làm sao rồi? Khắc khắc, nói chung hòa khí một điểm tốt hơn một chút. Mắc mớ gì đến ngươi? Trình Yên siêu không thích hắn bức này ra trưởng ngữ khí, ăn ngươi quả xoài. Trình Vân cùng nha đầu này triệt để không nói hàn huyên. Chương 62, Côn Trân. Dô Nản Châu ở vào thế giới phương Nam, có đa dạng nhất hóa địa hình, vật chủng vô cùng phong phú. Ở Gia Nặc Vương quốc phương Bắc, có một mảnh cao nguyên, tên liền gọi Bắc Địa Cao Nguyên. Ở hơn 1.000 năm trước cổ đại, đó là một mảnh liền địch quốc quân đội đều không muốn đặt chân thổ địa, rồi lại là cổ đại binh gia vùng giao tranh. Bắc Địa Cao Nguyên sản xuất nhiều tốt đẹp đà thú cùng mạnh mẽ dễ thuần phục chiến tranh cự thú. Đồng thời ở mảnh này rộng lớn trên đất còn trải rộng các loại tài nguyên, từ nhân dân dùng để mưu sinh hồ nước mặn đến phổ thông quan sát, lại tới hầu như lộ thiên thủy tinh khoáng, còn có cao nguyên yêu tinh bên trong thiếu nữ. Vùng đất này bắt đầu theo nó sản xuất mà thanh danh truyền xa. Làm hung danh hiển hách cao nguyên yêu tinh bị đến từ nội địa lính đánh thuê đoàn săn bắn làm cho lùi đến trên núi tuyết, làm dã man hung hãn người sói bộ lạc bị vương quốc trọng trang binh đoàn đánh tan, Bắc Địa Cao Nguyên hoàn toàn bị Gia Nặc Vương quốc bản thân quản lý. Một cái họ Thác Gan gia tộc ở trên vùng đất này đâm can, cùng bọn họ đồng thời đóng quân còn có mấy ngàn kỵ binh đoàn cùng một cái chỉnh biên pháp sư đội. Ở sau đó gần trăm năm bên trong, Thác Gan gia tộc vừa lớn mạnh tự thân, vừa dùng hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn lục tục đánh bại cùng đi khai phá Bắc Địa Cao Nguyên hết thể đối thủ cạnh tranh, trở thành trên vùng đất này duy nhất đại quý tộc. Vì đối kháng đến từ vương thất bất mãn, bọn họ một mặt chiêu binh mãi mã để vương thất không thể không đối với bọn họ thận trọng lấy chờ, một mặt cật lực tuyên bố chính mình đối vương quốc trung tâm. Đồng thời bắt đầu lôi kéo đã từng Bắc Địa Cao Nguyên trên nguyên sinh chủng tộc, người sói bộ lạc. Bọn họ cùng người sói thông hôn, củng cố chính mình đối Bắc Địa Cao Nguyên thống trị, cũng tìm kiếm càng tốt đẹp đời sau. Bọn họ lấy phong phú tiền lương mời chào học thuật phái pháp sư, lấy nghiên cứu phát minh ma pháp càng mạnh mẽ hơn vũ khí, chế tạo ra càng mạnh mẽ chiến tranh quái thú. Bọn họ thành Bắc Địa Cao Nguyên về thực chất kẻ thống trị. Đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Bắc Địa Chi Lang gia tộc, kéo dài ngàn năm chưa suy quái vật khổng lồ. Mãi đến tận hiện tại, Gia Nặc Vương quốc cùng Thiết Mã Vương quốc đều đã biến mất ở vũ đài lịch sử, nhưng Bắc Địa Chi Lang hậu nhân vẫn còn đang chính trị, quân sự, thương mại, văn hóa cùng ma pháp nghiên cứu trở mỗi cái lĩnh vực chiếm cư trọng yếu ghế, người hiện đại thường thường có thể ở truyền thông trên nhìn thấy họ Thác Gan nhân vật trọng yếu. Nhưng này hết thệ tất cả, cũng không sánh nổi một cái khác đồng dạng đến từ Bắc Địa Cao Nguyên tên càng vang dội lóa mắt. Côn Trân. Không ngừng Bắc Địa Chi Lang không sánh được hắn một người ánh sáng thậm chí che lại toàn bộ thời đại kia. Vị này bị hậu nhân coi là toàn bộ vị diện từ trước tới nay nhất phú trí tuệ nhân vật sinh ra tự Bắc Địa Cao Nguyên Nhạn Hồ Ven Hồ, cũng chính là Bắc Địa Chi Lang lúc đầu bản bộ vị trí. Sau đó bởi vì chiến lược nguyên nhân Bắc Địa Chi Lang rời đi nơi này, chỉ để lại một tòa pháo đài làm quân sự trụ sở, trấn thủ Nhạn Hồ cái này lúc đó Gia Nặc Vương quốc lớn nhất đất sản muối. Côn Trân liền sinh ra ở như vậy một cái muối công gia đình. Lúc đó Bắc Địa Chi Lang gia tộc chính là đỉnh phong, vì hưởng ứng vương quốc bồi dưỡng pháp sư chính lệnh, cũng vì cho mình tích góp càng nhiều thực lực, bọn họ ở toàn bộ cao nguyên thành lập 8 tòa học viện pháp thuật. Cùng trên thế giới đại đa số học viện pháp thuật một dạng, ngôi học viện này đối học sinh xuất thân thể hiện ra cực cường bao dung tính, bất luận ngươi là từ nội địa di chuyển lại đây bình dân vẫn là cả tộc lại đây đãi vàng tiểu quý tộc, bất luận ngươi là yêu tinh vẫn là thú nhân, cũng hoặc cái khác trí tuệ sinh linh, chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình có tu tập ma pháp thiên phú, không phát động vương quốc pháp luật cùng học viện quy củ, thỏa mãn chiêu sinh điều lệ, là có thể ra nhập học viện pháp thuật. Trong đó một ngôi học viện ngay ở Nhạn Hồ bên cạnh. Đây là một cái nhảy long môn cơ hội, so với thi đại học càng sâu gấp trăm lần. Hồ nước mặn rất nhiều mối công ôm ngược lại kiểm tra có chính phủ trợ cấp cũng không dùng tiền, không quá không chịu thiệt, một khi quá rồi liền phát đạt tâm thái, đem con của chính mình thành tốt đưa tới học viện pháp thuật tiến hành ma lực bao quát tính đo lường. Có người thành công, cũng có người thất bại. Đi tới Bắc Địa cao nguyên hơn 100 năm, ở Thác Gan gia tộc chính sách dưới, hiện có bình dân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa cao nguyên yêu tinh hoặc người sói huyết mạch. Lại không nói bọn họ pháp thuật thiên phú làm sao, ít nhất có 1/3 người ma lực bao quát tính đều có thể đạt đến vương quốc học viện chiêu sinh yêu cầu thấp nhất. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần không phải kẻ ngu si, khổ cực nỗ lực học cái mấy năm ít nhất có 8/10 tỷ lệ có thể trở thành là một tên kiến tập pháp sư. Hơi hơi huấn luyện một hồi, một cái sẽ sử dụng kiến tập pháp thuật, đối phủ văn cùng ma pháp đều hiểu khá rõ người, bất luận tổng quân hay là đi công tác đều vô cùng nổi tiếng. Ngày hôm đó Nhạn Hồ thổi mạnh gió to, trong không khí phảng phất trôi nổi rất nhiều giọt nước nhỏ, nếm ở trong miệng tất cả đều là vị mặn. Bị đưa tới Băng Xuyên Ma Pháp Học Viện tiến hành kiểm tra bọn nhỏ trở về. Có chút tiểu quý tộc hài tử ngồi xe ngựa, cũng có chút gia cảnh giàu có hài tử cưỡi ngựa gầy ốm hoặc lộc, càng nhiều chính là chen ở từng chiếc cứng xe đẩy tay trên chịu đựng sóc này còn phải bắt được tấm ván gỗ để phòng ngựa chính mình ngã xuống mối công bọn nhỏ. Những này lớn nhất không vượt qua 15, nhỏ nhất mới 7, 8 tuổi bọn nhỏ từng người biểu tình cũng đều không giống nhau. Có chút trên mặt có ức chế không được mừng rỡ, có chút tắc đầy mặt ủ rũ, còn có chút người trên gương mặt chốc chốc trượt xuống nước mắt. Trình Vân ở trong mơ liếc mắt liền thấy tên kia một mình ngồi ở một chiếc xe đẩy tay cuối thanh tú thiếu niên. Hắn viền mắt đỏ đỏ, hiển nhiên vẫn chưa thông qua học viện kiểm tra. Nhưng lúc này lại không cho phép hắn làm càn khóc giống, bởi vì hắn nhất định phải tóm chặt lấy xe đẩy tay, đồng thời dùng sức đem thân thể cố định ở xe đẩy tay trên, bằng không trên đường sóc này không chỉ có sẽ làm hắn cái mông nở hoa, còn lúc nào cũng có thể đem hắn đỉnh xuống. Hắn vẫn nhìn bên cạnh mấy đứa cùng tuổi thiếu niên. Mấy cái này đều là cùng hắn cùng thôn, bình thường quan hệ không thể nói tốt, nhưng cũng đều rất quen thuộc. Ban đầu mọi người đều là bình thường mối công hài tử, kết quả một hồi qua khảo nghiệm đến, hầu như những người khác đều bởi vì mấy chục năm trước một vị Bắc Địa Chi Lang thành viên gia tộc chuyển tới 1/ mấy chục huyết mạch mà thông qua kiểm tra, còn có một người ma lực bao quát tính hết sức ưu tú, cũng chỉ có hắn một người không thông qua kiểm tra. Từ đây hắn y nguyên là mối công con cháu, phỏng trừng tương lai chính là cùng cha mẹ một dạng ở Nhạn Hồ hái muối, cho đến lao chết. Mà trong ngày thường giống như chính mình phổ thông cùng thôn đồng bọn lại nhảy một cái thành học viện pháp thuật học viên, sau đó lại không ăn thua cũng có thể có cái thể diện công tác, thân phận chênh lệch lập tức liền kéo ra. Hắn làm sao cam tâm? Theo ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một tên ăn mặc vô cùng rộng lớn áo vải cao gầy thiếu niên. Vị thiếu niên này niên kỷ đã khá lớn, chí ít so với người bên cạnh đều lớn hơn. Cùng người bên cạnh so sánh có vẻ hắn càng gầy, càng thành thục, cũng càng trầm ổn. Hắn là số ít mấy cái không có mừng rỡ cũng không có bi thương người một trong. Làm xe đẩy tay ngừng ở hồ nước mặn ven hồ, hết thảy bình dân con cháu đều xuống xe, nhìn thấy cha mẹ mình chớp mắt hoặc cao hứng hô to hoặc lên tiếng khóc giống, đều chạy chậm tiến lên nên tiếp. Thanh tú thiếu niên ý nguyên nhìn chằm chằm tên kia cao gầy thiếu niên. Bọn họ là đồng thời kiểm tra, thanh tú thiếu niên chính mồm nghe thấy cho bọn họ làm kiểm tra kiến tập pháp sư nói. Chính mình vị này đồng bạn ma lực bao quát tính ở bình dân con cháu bên trong được cho là hết sức ưu tú, thậm chí ở con cháu quý tộc bên trong cũng không tính kém. Nhưng hắn cũng nghe thấy vị kia kiến tập pháp sư nói, chính mình vị này đồng bạn niên kỷ đã quá to lớn, hơn nữa xuất thân nghèo khó gia đình, không chỉ có điều kiện vật chất kém, khi còn bé cũng khuyết thiếu tương ứng giáo dục, rất khả năng vô pháp thỏa mãn trở thành một tên pháp sư điều kiện. Thanh tú thiếu niên y nguyên rất không cam tâm, lại đấu kỵ lại oán hận. Hắn thậm chí ở trong lòng âm thầm nguyền rủa đồng bạn của chính mình sẽ bị học viện pháp thuật từ chối, như vậy chính mình ít nhất có thể tìm tới một điểm cân bằng. Hắn ghen ghét đố tên kia cao gầy thiếu niên, liền gọi côn chân. Không có như hắn nguyện, con trẻ lao pháp gia miễn cưỡng thông qua sông băng cánh đồng tuyết trúng tuyển, cũng lấy cùng Bắc Địa Chi Lang gia tộc ký tên công tác thỏa thuận phương thức miễn trừ học phí nhập học. Vì này, hắn ở trong quá trình học tập thậm chí tốt nghiệp sau trong vòng 10 năm đều phải vì Bắc Địa Chi Lang gia tộc hiệu lực. Nghe theo Bắc Địa Chi Lang gia tộc điều khiển. Đồng thời hắn không có lựa chọn chính mình tu tập môn nào ngành học quyền lợi, Bắc Địa Chi Lang cần phương diện nào nhân tài, hắn nhất định phải chọn môn học môn nào ngành học. Lão pháp gia bị phân phối đến kém cỏi nhất mấy cái ban một trong, trừ bỏ mới bắt đầu một quãng thời gian ở ngoài, mỗi ngày thời gian học tập thật là ít ỏi. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều là dùng hắn có hạn tri thức đảm nhiệm một cái đinh ốc, vì Bắc Địa Chi Lang gia tộc công tác. như là vào một cái ma pháp sừng nhỏ. Thế giới kia không có bất kỳ người nào biết lao pháp gia là thế nào ở như vậy một mảnh trong hoàn cảnh hoàn thành ma pháp tu tập, cũng không ai biết hắn đều trải qua gì đó. Nói chung lão pháp gia chỉ dùng thời gian hơn một năm liền từ băng xuyên học viện tốt nghiệp, thông qua hết thể khảo hạch, thoát đi xưởng nhỏ tối tăm kia. Vào lúc ấy quanh thân Thiết Mã Vương quốc bắt đầu quật khởi, cũng trắng trợn mở rộng, biên cảnh cần đại lượng quân đội ứng đối đến từ Thiết Mã Vương quốc áp lực. Vì hưởng ứng Vương quốc lệnh động viên, Bắc Địa Chi Lang gia tộc không thể không đem một phần mới vừa tốt nghiệp ma pháp học viên đưa tới chiến tranh huấn luyện doanh tiến hành huấn luyện, lấy trở thành trên chiến trường cao cấp bia đỡ đạn. Khi đó lao pháp gia ban đầu đã gây nên học viện một tên đạo sư chú ý, không ở trong danh sách này, người đạo sư kia thậm chí dự định đề cử hắn tiến vào càng cao cấp học viện pháp thuật tiến tu, nhưng hắn lại tự nguyện lựa chọn đi tới trại huấn luyện. Đạp ra chiến trường sau, hắn mới từ biên quân pháp sư đoàn thành viên trên người tiếp xúc được đường hoàng gia giáng pháp thuật tri thức, mà không phải băng xuyên học viện vỡ lòng giáo dục. Ở này sau, lao pháp gia dùng 2 năm thu được vương quốc vinh dự tước vị, giải trừ cùng Bắc Địa Chi Lang gia tộc ký thỏa thuận, cũng rời đi chiến trường bước lên chính mình tìm kiếm tri thức đạo lý. Hắn không thể ngăn cản gia nặc vương quốc diệt vong, nhưng cùng hắn vô pháp cứu vãn cha mẹ mình già yếu không giống, khi đó hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng lại không tham quá quân, mà là càng hào hiệp đi tới các nơi trên thế giới, tìm kiếm trí tuệ. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng truyền bá tri thức trí tuệ, dẫn dắt thế giới trình độ ma pháp tiến triển. Khi đó, khắp thiên hạ pháp sư không có bất cứ người nào không biết Côn Trần tên. Hết thể tu tập ma pháp người đều đem hắn tôn sùng là thần linh một dạng nhân vật. Dần dần, thế giới phát triển đến một cái điểm giới hạn trên. Lao pháp gia chờ ngày này đã rất lâu rồi. Đã là lúc đó trên thế giới mạnh mẽ nhất pháp sư một trong hắn đứng dậy, liên hợp rất nhiều bị hậu thế tôn làm vĩ nhân người bắt đầu thúc đẩy ma pháp khoa học kỹ thuật tiến triển, cũng lấy này thúc đẩy thế giới thế cuộc, văn hóa, quan niệm, xã hội giai cấp, chủng tộc ngăn cách trở khắp nơi các mặt biến cách. Ma pháp kỹ thuật phát triển gây nên lợi ích rời đi. Do đó gợi ra thế giới chiến tranh, vị diện cấp tốc hòa làm một thể gây nên chủng tộc xung đột, căm thù cùng kỳ thị, do đó gợi ra đồng thời lên hậu nhân khó có thể tưởng tượng diệt tộc thảm kịch, lao bài đế quốc diệt vong cùng thời đại mới thế lực quật khởi, liên minh thành lập cùng có từ lâu quốc gia sáp nhập chờ tiết mục không ngừng trình diễn, rất nhiều người chết đi, cũng có thật nhiều người đứng ra. Bỏ ra gần 200 năm, mọi người triệt để lật tung cổ đại tất cả, một cái có vô hạn khả năng hiện đại ma pháp văn minh xuất hiện tại phía thế giới này. Nhưng nhận mọi người kính ngưỡng lao pháp gia lại biến mất rồi. Hắn đi tìm hắn chân lý đi rồi. Đây là Trình Vân trong ngộng lần thứ nhất xuất hiện lao pháp gia bản thân bóng người, lần thứ nhất mơ thấy lao pháp gia bản thân sự tích. Sự không lớn nhỏ. Hắn khả năng một đời đều sẽ nhớ kỹ cái này gọi Côn Trần pháp sư. Côn Trần là hắn bản danh, nhưng không phải tên thật của hắn. Một vị pháp sư tên thật cũng không phải cố định, nó sẽ theo vị pháp sư này đối ma pháp lý giải, ở ma pháp tu tập trên đường tiến triển mà phát sinh biến hóa. Trừ phi pháp sư chính mồm nói ra, bằng không người không liên quan cơ bản không có thể biết một vị pháp sư tên thật. Trình Vân biết rồi tên thật của hắn, nhưng cũng chỉ là rõ ràng tên thật của hắn đại biểu ý nghĩa gì. Chỗ kia từ quá tối nghĩa khó đọc, phảng phất là một loại không thể nào hiểu được ngôn ngữ, hắn nghiệm không ra. Chương 63, lão pháp gia rời đi. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, sáng sớm. Gió nhẹ từ đường phố trên mặt đường phất quá, phảng phất ở chứng minh thành phố này đã bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Nói nó mát mẻ đổ không đến nỗi, nhưng ít nhất cáo biệt 7-8 tháng cái kia làm người khó nhịn khô nóng. Trình Vân rời giường lúc còn đang cảm khái mấy năm trước tháng 9 không khí đều đang thiêu đốt, năm nay muốn mát mẻ quá nhiều, thậm chí cởi trần đứng ở trên ban công thổi một chút gió. Nhưng khi hắn rửa mặt xong mặc quần áo tử tế đẩy cửa đi ra ngoài, lại chỉ nhìn thấy lao pháp gia đang đứng ở ngoài cửa của hắn, mặc trên người hắn khi đến bộ kia hoa trang. Đó là một cái không biết xuyên bao lâu phổ thông vải bảo, phía trên hoa văn đã không thấy rõ. Miếng va so với Trình Vân lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc lại nhiều hai cái. Có lẽ lao pháp gia không cần dùng nước trong tẩy nó, lại miệng không được nó gió thổi ngày phơi, thế là nó y nguyên dường như bị tẩy quá rất nhiều lần một dạng tẩy màu trở nên trắng, một mắt liền biết nó đã có chút năm sinh. Mà Trình Vân lại vẫn cảm thấy bộ này đơn giản không hề hoa văn vải bảo cùng lao pháp gia nhất chế. Hắn ở trong mơ liền nhìn thấy lao pháp gia ăn mặc bộ y phục này, có lẽ này với hắn mà nói có cái gì không bình thường ý nghĩa. Cũng hay là hắn ở thời không cuộc du lịch đã rất lâu không trở lại quá thế giới của chính mình duyên cớ, mà Trình Vân cũng chưa hỏi nhiều. Lão pháp gia trong tay chống cái kia cùng thân thể hắn gần như cao pháp trượng đỉnh quả cầu thủy tinh chiếu rọi ra hành lang cảnh tượng cùng hắn hơi có nếp nhăn khuôn mặt, hoa râm tóc. Bên cạnh gian phòng lục tục có người ra vào, lại đều rất giống hoàn toàn không có nhìn thấy hắn, không có quăng tới một tia kinh ngạc ánh mắt. Trình Vân. Lão pháp gia kêu tên của hắn, biểu tình trước sau như một hòa ái. Âm thanh cũng ôn hòa đến khiến người ta không nhịn được nghĩ thân cận, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Ngài ngày hôm nay liền muốn đi rồi sao? Trình Vân sửng sốt một chút. Đúng thế. Lão pháp gia mỉm cười gật đầu, đồng thời hướng hắn đưa tay ra, cũng mở ra, lộ ra lòng bàn tay mấy cái dùng màu đen dây thừng chuỗi lên hình tam giác chất gỗ mặt dây chuyền, mỗi cái phía trên đều có sự khác biệt đồ án kỳ quái. Đây là ta lần này đi ra ngoài cho các ngươi mang về vật kỷ niệm, chính các ngươi chọn đi. Trình Vân ngơ ngác từ hắn lòng bàn tay tiếp nhận mấy cái kia mặt dây chuyền, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, lão pháp gia mấy ngày gần đây hẳn là đều ở ngao du vũ trụ, sở dĩ. Đây là đến từ tinh ngoại văn minh thổ đặc sản sao. Hắn đem thu cẩn thận, không có nhiều lời, nói thẳng, ngài muốn cùng mấy người các nàng nói một tiếng sao. Không cần rồi. Lão pháp gia lắc lắc đầu, không chần chờ, nếu là các nàng hỏi nhiều, ngược lại khả năng đối với ngươi tạo thành phiền phức. Cũng chỉ có Trình Yên mới sẽ hung hăng hỏi đi, dù điểm tính cách đại khái là sẽ không hỏi nhiều. Trình Vân nói, Trình Yên hỏi lời nói, liền giao cho ta đến ứng phó liền được, nha đầu kia rất dễ lừa. Lão pháp gia y nguyên lắc lắc đầu, đi thôi. Được rồi. Trình Vân nắm mấy cái kia mặt dây chuyền trước tiên hướng đi lầu 3 cùng lầu 2 trung gian giữa cầu thang. Ban đầu ta mấy ngày trước còn đang trên mạng cho ngài mua hai bộ tương tự loại này trường bào quần áo, nhưng khả năng còn muốn qua mấy ngày mới có thể đến. Lão pháp gia nghe vậy tựa hồ có chút xúc động, nhưng vừa tựa hồ không có. Vẻ mặt của hắn dường như trừ bỏ mỉm cười chính là bình tĩnh. Trình Vân đẩy cửa ra, hai người đi vào tiết điểm không gian. Ở mảnh này trống rỗng đến phảng phất hư vô chỗ, lão pháp gia rồi lại ngừng lại, xoay người nhìn Trình Vân, càng đưa tay đem trên pháp trượng quả cầu thủy tinh lấy xuống, đưa cho hắn. Viên này chân chi thủy tinh là ban đầu ta ở cố hương của ta thu được, nó không tính được cỡ nào quý giá, nhưng tóm lại vẫn có chút tác dụng. Ta muốn đem nó lưu tại nơi này. Quả cầu thủy tinh tỏa ra nhàn nhạt u quang, chiếu rọi đến lão pháp gia hai mắt như tinh thần biển rộng vậy sâu sắc kiên tĩnh. Ta nhớ ngươi so với ta càng cần phải nó. Cái này sao có thể được? Trình Vân vội vã cau mày, cái này quá quý giá rồi. Ta không thể muốn. Lão pháp gia còn không biết hắn đã ở trong mơ đem lão pháp gia ở thế giới kia nhân sinh đại thể xem lướt qua một lần. Sở dĩ câu này nó không tính được cỡ nào quý giá lời nói dối là tuyệt đối lừa không tới Trình Vân. Trên thực tế viên này chân chi thủy tinh từ lão pháp gia đứng trên hắn nguyên bản thế giới kia đỉnh phong bắt đầu, liền vẫn làm bạn hắn. Làm bạn hắn qua lại thời không. Làm bạn hắn ghi chép chân lý, chứng kiến hắn đi qua mỗi một bộ đường, nhận thức mỗi người, tiếp xúc được mỗi một loại văn hóa cùng tri thức, cũng chứng kiến hắn mỗi một lần thi pháp, đến nay đã mấy trăm năm rồi. Không nói lớn như vậy một viên chân chi thủy tinh bản thân giá trị, nó đối lão pháp gia ý nghĩa cũng là vô pháp so với. Ở lão pháp gia thế giới thậm chí có đồn đại, viên này chân chi thủy tinh ghi chép lão pháp gia một đời tất cả trí tuệ, được nó thì tương đương với được lão pháp gia truyền thừa. Đương nhiên Trình Vân biết vậy đại khái suất là một cái lời đồn, lại như dinh dưỡng tất cả ở canh bên trong một dạng, nhưng viên này thủy tinh ở trở thành lão pháp gia trên pháp trượng trang sức vật trước chính là một cái rất nổi danh mà rất quý giá đồ vật. Từ nhỏ nhìn, nó có thể giúp một vị pháp sư thanh minh tự mình, duy trì bản tâm, nói lớn một chút, nó có thể dò xét người khác ý nghĩ, cũng có thể dò xét bên ngoài 10 triệu dặm hình ảnh, lại nói lớn chuyện ra, nó có thể giúp một vị pháp sư càng tốt hơn dò xét thế giới chân lý. Liền là vẹn vẹn chỉ là thi pháp, nó đối một vị pháp sư tăng thêm cũng là phi thường lớn. Lão pháp gia nhìn vẻ mặt của hắn, hơi làm một nghĩ, liền tựa hồ hiểu rõ ra. Chỉ thấy hắn buông tay ra, mà viên kia quả cầu thủy tinh vẫn cứ nổi đồng bền giữa không trung. Kỳ thực viên này chân chi thủy tinh đối với ta đã không có tác dụng gì, ta cũng đã hơn trăm năm không vận dụng quá nó sức mạnh của bản thân, ngươi thực sự quá sốt sắng rồi. Xác thực, nó làm bạn ta một khoảng thời gian rất dài, ta thật khó khăn dứt bỏ nó. Lão pháp gia cười cợt, mới nói tiếp, nhưng là ta cũng biết, có thể ta dùng không được mấy chục năm sẽ trở về bản nguyên, đến thời điểm ngươi dự định để ta thế nào đối với nó đây. Đem viên này chân chi thủy tinh mang vào phần mộ của ta để người đời sau vẫn nhớ. Vẫn là quên cho ta thế giới kia viện bảo tàng đem nó đặt ở trong tủ pha lê lạnh lẽo dùng làm triển lãm. Chuyện này đối với nó tới nói quá tàn nhẫn rồi. Nhưng là Trình Vân chần chờ, nó hoàn toàn có thể có càng tốt hơn quý tụ. Ngài nói như vậy chỉ là muốn thuyết phục ta mà thôi. Ta cảm thấy đem nó ở lại chỗ này chính là một cái rất tốt cách làm. Không phải vậy ngươi như thế nào giải quyết đi tới nơi này thời không lữ giả cùng ngươi ngôn ngữ không thông vấn đề đây. Ngạch Trình Vân đương nhiên biết điểm này, cũng biết viên này thủy tinh có thể vì hắn giải quyết vấn đề này. Đồng thời vậy cũng là một cái kỷ niệm đi. Lão pháp gia nói rằng, con mắt hơi nheo lại, ta đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại này ôn nhu, mặc kệ là ngươi, vẫn là trước sân khấu vị tiểu cô nương kia. Hoặc là em gái của ngươi, thậm chí nữ hiệp, cũng làm cho ta cảm thấy rất ấm áp. Ngươi còn trẻ, ngươi không biết đối với một cái dần dần già nua người tới nói, này trọng yếu bao nhiêu. Có lẽ ta sau đó còn có thể trở về, khi đó nếu như ngươi đã có cái khác giải quyết vấn đề này phương pháp, ta lại đem nó lấy về đi. Trình Vân nghe vậy, cũng không còn nhăn nhó, gật đầu nói, được rồi, vậy thì đa tạ ngài nhọc lòng rồi. Lão pháp gia cười cợt, phất phất tay, quay người sang, đồng thời lấy ra quyển trục kia, ta phải đi rồi. Trình Vân đứng ở sau lưng của hắn nhìn bóng lưng của hắn, nói, nếu như ngài nghĩ trở về lời nói, chúng ta vẫn còn đang nơi này chờ ngài. Lão pháp gia nhẹ nhàng nở nụ cười, không có lại trả lời, túi đầu yên lặng niệm lên chú ngữ. Chỉ thấy hắn trường bào góc áo từ từ bay lượn lên, vô số phù văn bắt đầu tự trên người hắn bay ra, quay chung quanh hắn cấp tốc xoay tròn. Phù văn trong chớp mắt liền dường như phô thiên cái địa, nhìn không thấy bờ. Làm lão pháp gia dừng lại ngâm sướng, toàn bộ không gian đều rất giống tràn ngập lượng lớn năng lượng, thời không tiết điểm quả cầu ánh sáng phía trên mịt mờ cũng nổi lên sóng lớn. Mà Chính Vân tắc bình tĩnh lại tâm tình, khống chế tiết điểm thả mở đường nối. Cuối cùng, lão pháp gia quay đầu lại nhìn hắn một mắt, ở đây trời phù văn cùng thời không tiết điểm vầng sáng dưới mặt mũi hắn có chút mơ hồ không rõ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cất bước bước vào trong quang cầu. Chốc một hồi, hết thảy tất cả tiêu tan vô tung. Tiết điểm không gian lại lần nữa khôi phục trống rỗng, yên tĩnh trạng thái, dường như từ tuyên cổ tới nay liền như vậy. Trình Vân trong lòng cũng vắng vẻ, liếc nhìn y nguyên trôi nổi ở tiết điểm không gian quả cầu thủy tinh, lại giơ tay lên liếc nhìn mấy cái kia mặt dây chuyền, thở dài. Ai? Âm thanh vừa ra, quả cầu thủy tinh bỗng nhiên tỏa ra một trận lũ quang, toàn bộ tiết điểm không gian tức khắc biến đổi. Dưới chân không còn là không, mà là đã biến thành gạch men sứ mặt đất. Đỉnh đầu có trần nhà, bốn phía là chất phấn vách tường, toàn bộ tiết điểm không gian dường như đã biến thành một cái gian phòng nhỏ. Trình Vân tức khắc sửng sốt rồi. Gian phòng này không chính là trước đây căn chứa đồ sao. Cũng không biến thành tiết điểm không gian trước đây giống như lúc. Chỉ là không còn kệ hàng cùng gửi đồ vật. Nhưng quả cầu thủy tinh cùng ân nữ hiệp hư không lệnh tiễn vẫn như cũ nổi đồng bền giữa không trung, hắn vẫn như cũ cùng tiết điểm không gian có chặt chẽ liên hệ. Tất cả dường như đều không thay đổi, chỉ là chính mình hoa mắt rồi. Trình Vân không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt đất cùng vách tường, bàn tay truyền đến lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm, đánh phát ra cốc cốc âm thanh, hoàn toàn cùng thật giống như lúc. Ngay ở hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung lúc, quả cầu thủy tinh lại u quang lóe lên, căn chứa đồ lại biến trở về một mảnh trống không. Trình Vân hơi làm sững sờ, liền hiểu được rồi. Hắn không do lại thở dài. Khổ cực ngươi rồi. Hắn dùng đầu ngón tay đâm dưới quả cầu thủy tinh, tiện tay kéo cửa ra, liền đi ra ngoài. Làm Trình Vân xuống tới trước sân khấu lúc, Trì Nghiên, Du Điểm tiểu cô nương cùng ân nữ hiệp đều vây quanh kỷ trà ngồi ở trên ghế xà lồng. Trên khay trà bày đặt bữa sáng, còn có một cái chuyển phát nhanh giấy bọc hộp cùng một cái điện thoại di động hộp, Trì Nghiên chính cầm nàng điện thoại mới đem thẻ cũ cất vào đi. Mà Du Điểm tiểu cô nương cũng cầm Trì Nghiên cũ điện thoại di động ngốc nhét vào bên trong thẻ, ân nữ hiệp ở bên cạnh trơ mắt nhìn nhìn, rồi lại xem không hiểu. Lão bản xuống rồi. Du Điểm tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn mắt Trình Vân, nhỏ giọng nói, vừa vặn Trì Nghiên đem bữa sáng mua trở về. Trì Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn mắt Trình Vân, nói rằng, côn đại ra đây, gọi hắn xuống đồng thời ăn điểm tâm chứ. Ân nữ hiệp lưu luyến liếc nhìn Du Điểm trong tay điện thoại di động, đứng lên nói, ta đi gọi hắn. Không cần rồi. Trình Vân nói rằng, đem mấy cái kia mặt dây chuyền đặt ở trên trà kỷ thủy tinh, nói, pháp gia đã đi rồi, đây là hắn lần trước ra đi khảo sát lúc cho chúng ta mang vật kỷ niệm, mỗi người một cái, hắn để ta hỗ trợ chuyển giao. Các ngươi trước tiên chọn đi, chọn còn lại liền là của ta. A. Trì Nghiên hơi nhướng mày, lại đi đâu rồi? Lần này không phải đi cái nào rồi? Trình Vân nói, hắn là trở lại, về nhà rồi. Trì Nghiên cùng Du Điểm đều có chút sững sờ, đại khái chỉ có ân nữ hiệp rõ ràng Trình Vân ý tứ của những lời này. Du Điểm run lên chốc lát, sau đó gật gật đầu, do dự chút, lại nhỏ giọng hỏi câu, hắn sau đó còn có thể trở về sao? Có lẽ sẽ, có thể sẽ không. Hắn về Ký Châu sao? Du Điểm hỏi tiếp. Trình Vân đúng là ngẩn người. Lập tức tự rêu cười cận, xem ra là chính mình tính toán sai rồi à. Hẳn là đi. Hắn nói ra. Chương 64, khai giảng báo danh. Du Điểm đem Trình Yên điện thoại cũ đặt ở trên khay trà, có chút mất tập trung dùng tay gảy mấy cái kia chất gỗ mặt dây chuyền, phát ra hào hào tiếng vang. Mấy cái này mặt dây chuyền chất liệu có chút kỳ quái, xem ra giống gỗ, nhưng tính chất nhắn nhủi, tựa hồ so với gỗ còn muốn nhẹ, xúc cảm lại rất cứng rắn. So với ngón tay cái móng tay lớn hơn không được bao nhiêu hình tam giác bảng trên có khắc vẽ ra không giống đồ án kỳ quái, có một khối giống chim, có một khối giống như tàu thú, có một khối như là một cái nào đó mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, còn có một khối phía trên khắc họa một loại có chút tương tự cổ đại xa xôi khu vực tông giáo sùng bái thần linh một dạng hình người, cho người cảm giác đại thể đều so sánh kỳ dị. Pháp gia liền như thế đi rồi sao? Ân nữ hiệp thở dài, tựa hồ có chút ủ rũ, nơi này rất tốt ta. Hắn tại sao phải đi đây? Hắn có hắn sự muốn làm đi. Trình Vân nói. Du Điểm tiểu cô nương cũng nhỏ giọng nói, pháp gia niên kỷ cũng rất lớn, nếu như hắn có người nhà lời nói, khảo sát kết thúc trở lại chính là hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới đúng đấy. Trình Vân nhưng là lắc lắc đầu, pháp gia một đời cũng không hôn phối, tự nhiên cũng không lưu lại dòng dõi. Trình Yên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Du Điểm, hỏi, các ngươi vì sao muốn xen vào Côn đại gia gọi pháp gia à? Danh xưng này rất kỳ quái nói. Du Điểm nghe vậy có chút mặt đỏ, vội vã nhìn về phía Ân nữ hiệp, ta là nghe thầy Ân đàn tỷ như vậy gọi ta mới như vậy gọi. Ân nữ hiệp nghe xong tức khắc sững sờ, có chút ngượng bức, lại hơi kinh ngạc, tiếp lấy một loại ngươi làm sao có thể đem như thế vướng tay chân vấn đề cột cho ta, thực sự quá không coi nghĩa khí ra gì. Ánh mắt nhìn về phía Du Điểm, sau đó chớp mắt chỉ về Trình Vân, ta là nghe thấy trưởng ga như thế gọi ta mới theo gọi. Trình Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi không cảm thấy pháp gia khí chất rất giống những kia trong game láo pháp sư sao? Thật sao? Trình Yên nhíu nhíu mày, nàng lại không thường chơi game. Chính là loại kia tri thức uyên bác, có thể dò xét vũ trụ chân lý loại cảm giác đó. Trình Vân nói rằng, thật sao? Không có khuyết đại như vậy đi. Trình Yên như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, bất quá hắn cũng thực là có loại thiên văn địa lý không chỗ nào không biết cảm giác. Trình Vân vừa định nói là à, lại thấy Trình Yên quay đầu nhìn mình, cau mày lấy một loại mang giáo dục giọng điệu nói, thế nhưng ngươi như thế tự ý cho người khác lên biệt hiệu. Chính đến người khác đồng ý sao? Này lại không phải sỉ nhục tính biệt hiệu. Trình Vân vội vã giải thích, này nhiều nhất có thể gọi biệt xưng. Cắt. Trình Yên cũng gảy mấy cái kia hình tam giác mặt dây chuyền, những ngày này lao pháp ra cho bọn họ mang về vật kỷ niệm nàng cũng chia đến không ít, bởi vậy nàng cũng không cảm thấy này vài món tiểu đồ trang sức có đặc biệt gì. Tối đa chỉ là bởi vì đây là lao pháp ra cuối cùng cho bọn họ mang một cái vật kỷ niệm, mà có chút ý nghĩa đặc thù thôi. Nhưng mà sự lựa chọn của nàng khó khăn chứng lại phạm vào. Các ngươi trước tiên chọn đi, đến cuối cùng ta lại tùy tiện chọn một. Trình Yên nói, ta không có vấn đề. Ta muốn cái phòng này. Ân nữ hiệp trước tiên nắm lên cái kia có khắc kiến trúc mặt dây chuyền. Ta trước đây liền đặc biệt nghĩ có một gian phòng của chính mình, đáng tiếc không thể toại nguyện. Du Điểm tiểu cô nương cũng phạm vào khó, nhìn Trình Yên, lại nhìn Trình Vân, nói, Trình lão bản, nếu không ngươi trước tiên chọn đi. Ngươi chọn đi, ta không liên quan. Cái kia nàng do dự hồi lâu, nắm lên cái kia chim đồ án mặt dây chuyền, ta muốn con chim này đi. Pháp gia cùng ta tán gẫu thời điểm thường thường cổ vũ ta muốn dũng cảm một điểm, để ta lớn mật theo đuổi thứ ta muốn, đáng tiếc. Ta thủy chung không đổi được. Còn lại Trình Yên cùng Trình Vân, cùng hai khối mặt dây chuyền. Trình Vân vô cùng rộng lượng nói, ta là ca ca, đương nhiên muốn cho ngươi, ngươi trước tiên chọn đi. Trình Yên mạnh mẽ trừng mắt cái này do biết mình lựa chọn khó khăn lại còn muốn cho chính mình trước tiên chọn ca ca. Tùy tiện bắt được một khối, bắt được trong tay vừa nhìn, là vậy chỉ có chút phim hoạt hình tẩu thú. Ta liền chọn con động vật nhỏ này rồi. Làm Trình Yên phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn, phát hiện ba người đều chính nhìn mình chằm chằm, phảng phất đang đợi cái gì mở dạng. Các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ô nha! Du Điểm vội vã thu hồi ánh mắt. Nhưng Ân nữ hiệp liền không tốt như vậy sống chung, hỏi, lý do đây, hai chúng ta đều nói lý do, ngươi chọn con này. Mèo con vẫn là chó con vẫn là con hổ đồ vật lý do đây. Không đợi Trình Yên mở miệng, Trình Vân nhân tiện nói, đại khái là bởi vì trong lòng nàng ở một cái cọp cái đi. Trình Yên quay đầu lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, nói, ta tùy tiện chọn. Được rồi. Trình Vân nắm lên còn lại cái kia mặt dây chuyền, nói, vậy ta liền muốn cái này các ngươi chọn còn lại. Ăn điểm tâm rồi. Trình Yên lạnh lùng nói, ô, ăn cơm rồi. Ân nữ hiệp thập phần vui vẻ. Sáng hôm nay con nàng phi thường yêu thích ăn rót tăng bao. Trình Vân tắc nói với Trình Yên, cơm nước xong ngươi gần như cũng nên đi báo danh đi, đồ vật đều thu thập xong sao. Ta là tiểu hài từ sao? Từ sáng đến tối nhắc tới. Hả, cái kia có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Ta không tìm được sao? Cần ngươi mù bận tâm. Trình Yên rất bất đắc dĩ nhìn chừng hắn một cái, thở dài, cầm lấy một cái bánh bao từng điểm tách hướng về trong miệng đưa. Vậy ngươi nhiều đồ như vậy. Luôn muốn ta cho ngươi chuyển tới trong túc xá đi thôi. Trình Vân nói xong, nhấp một hớp cháo, rồi nói tiếp, không cần ta chuyển cũng được, rốt cuộc hàng năm hội học sinh đều sẽ có rất nhiều đại học năm 2 sư huynh sư tỷ chuẩn bị ở tân sinh báo danh phân đoạn này trên thông đồng một cái hồ đồ dễ lừa tiểu sư muội hoặc một cái sạch sẽ đẹp đẽ tiểu nãi cẩu, còn có thể có rất nhiều quanh năm nhà nhỏ ký túc xá trạch nam bị giao động lại đây. Ngươi giải xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, có chính là người cho ngươi lấy lòng. A. Trình Yên cười lạnh một tiếng, đúng là ít có nghe thấy ngươi khen ta đẹp đẽ, hiếm lạ hiếm lạ. Sự thực mà. Trình Vân nhún vai một cái, hai ta rốt cuộc một cái cha mẹ sinh. Trình Yên không hề trả lời hắn, tiếp tục từng điểm tách bánh màn thầu, mãi đến tận đem chỉnh cái bánh bao ăn xong, nàng mới vỗ tay một cái, phảng phất quyết định, nói, nếu lời nói như vậy, vậy thì ta trước tiên đi báo danh, chờ ta đem phòng ngủ cái gì đều định ra đến rồi, ngươi lại cho ta đem đồ vật chuyển tới. A Trình Vân nhíu mày, một mình ngươi đi báo danh là sợ sệt có nam hải tử hỏi ngươi muốn số điện thoại thời điểm bị chúng ta nhìn thấy, ngươi sẽ rất khó chịu sao? A, chẳng lẽ còn có cái khác? Trình Vân gật gù, đam chiêu, ngẫm lại cũng là, tân sinh báo danh nhiều cơ hội tốt ta, ở hội học sinh thông đồng cái đẹp trai học trưởng cũng không sai. Trình Yên y nguyên mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, hồi lâu mới cười nhạo hai tiếng, nói nhiều như vậy không chính là muốn cùng ta đi, dễ chịu quá ra trưởng nghĩa sao? A. Vậy thì đi thôi. Ta cũng muốn đi. Ân nữ hiệp cũng ngẩng đầu lên, ngầm lấy bánh bao có chút nguyên lành không do nói, được thêm kiến thức. Được đó. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Không bao lâu, bốn người ăn điểm tâm xong. Trình Yên đem điện thoại mới lắp lên chính mình thẻ cũ cùng trường học thống nhất phát thẻ điện thoại sau, dựa theo sử dụng quen thuộc thiết trí mấy cái cơ bản tham số, đổi cái tiếng chuông, gắn lên wifi đao loạt mấy cái thường dùng phần mềm, liền đem nó vứt trên bàn mặc kệ rồi. Mà ân nữ hiệp y nguyên ghé vào du điểm bên người, trơ mắt nhìn du điểm ở đó thao túng Trình Yên điện thoại cũ. Đại khái chính là đem phía trên phần lớn ân nữ hiệp hiện nay chưa dùng tới trình tự cắt bỏ, chỉ trừ mấy cái thiết yếu trình tự. Còn bức ảnh video loại hình, Trình Yên đã sớm đều chuyển đi cũng cắt bỏ rồi. Suy nghĩ một chút, nàng còn đưa điện thoại di động mặt bàn cùng bảo vệ màn hình trên Trình Yên toàn thân chiếu đổi thành một tấm phim hoạt hình hình ảnh. Hồi lâu, du điểm mới đưa ra một hơi, nói, được rồi. Ta hiện tại đến dạy ngươi dùng như thế nào? Ân nữ hiệp tức khắc lên tinh thần. Nàng đã sớm từng trải qua vật này có cỡ nào thần kỳ, cũng biết thế giới này hầu như mỗi người đều có vật này, không có nó thật giống liền không tính là người của thế giới này giống như. Chủ yếu nhất chính là, nàng nhất định phải có bảo bối này mới có thể mở họ phổ. Chỉ thấy du điểm suy tư chút, liếc nhìn ân nữ hiệp, lại trên điện thoại di động tìm tòi nửa ngày, đem chính mình cùng Trình Vân số điện thoại di động thiết lập thành cấp tốc điện thoại quay số, sau đó nói. Ta trước tiên dạy ngươi ba cái đồ vật, một là thế nào nghe điện thoại, cái này rất đơn giản, hai là thế nào gọi điện thoại, cái này hơi hơi phức tạp một điểm, nhưng cũng rất đơn giản, ba chính là dạy ngươi dùng như thế nào điện thoại di động mở ra họ phổ. Đầu tiên là điện thoại di động thao tác, hiện tại đều là smartphone, ở trên màn ảnh dùng ngón tay liền có thể thao tác du điểm tiểu cô nương mở ra dụ dỗ từng bước hình thức. Nói chung, tất cả dựa theo đối trí chướng phương thức đến. Ân nữ hiệp y nguyên nghe được say sưa ngon lành. Hơn nữa vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng yêu cầu du điểm một lần nữa nói một lần. Mỗi khi nàng nắm giữ một hạng phương pháp, nàng liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Mỗi khi nàng phát hiện có cái gì thú vị địa phương, tỉ như sẽ phì lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại dáng dấp của chính mình, đều sẽ cười đến đem khỏe miệng cũng nứt ra, liền mang theo Trình Vân cũng ở bên cạnh không tự chủ được theo cười. Đại khái chỉ có Trình Yên mới sẽ mặt không hề cảm xúc như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn bọn họ đi. Tới gần buổi trưa lúc, du điểm tiểu cô nương y nguyên trực ban, Trình Vân cùng ân nữ hiệp tắt theo Trình Yên ra cửa. Đồ vật đều mang toàn chứ. Thư thông báo trúng tuyển, giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng Trình Vân nhắc tới, chỉ lo nàng sơ ý bất cẩn mang loạn, đến thời điểm trở về cầm có thể phiền phức. Trình Yên mắt điếc hai ngơ, con lấy một cái hai vai bao tăng nhanh tốc độ đi ở phía trước. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo. Ân nữ hiệp tắt đầu trộm đuôi cướp cầm điện thoại di động tìm chiếc gọ phổ. Ngồi xổm ở xe phía sau cái mông ngốc mở ra phần mềm, nhắm ngay mã QR giờ quét qua. Lách cách. Nàng tức khắc hưng phấn đến cười nứt ra miệng. Không bao lâu, Trình Vân cùng Trình Yên cũng đều từng người cưỡi chiếc cùng hưởng xe đạp, ba người cùng nhau đi tới X Châu Đại học. Ngày hôm nay cùng ngày mai đều là tân sinh đưa tin thời điểm, cái khác lớp bọn học sinh đều nghỉ, đại thể nhàn rỗi kẻ nhạt mà báo gặp gỡ tiểu sư đệ tiểu sư muội tâm thái đi ra chuyển động, thế là có vẻ ngôi trường này người đặc biệt nhiều lắm, trường học phi thường náo nhiệt. Cửa trường học từ lâu treo lên vui mừng hoành phi, viết có hoan nên cùng dốc lòng khẩu hiệu. Hội học sinh tắc ở trong sân trường đỡ lấy rất nhiều lều vải, trên lều viết các viện hệ tên gọi. Cũng không có thiếu hội học sinh người tình nguyện trực tiếp đứng ở cửa trường học, gặp phải một tên xem ra giống tân sinh học sinh liền tiến lên hỏi dò, sau đó vì còn rõ không tới phương hướng sư đệ sư muội chỉ đường. Chương 65, Trình Yên nhập học. Trình Vân ba người kết bạn mà đi, cưới cùng hưởng xe đạp, đã không vali kéo lại không hiếu kỳ nhìn chung quanh. Cũng không có vừa nhìn lại như gia trưởng bồi đưa giả, rất tự nhiên liền bị nền tiếp tân sinh những người tình nguyện quên rồi. Nhiều nhất có người bởi vì Trình Yên cùng Trình Vân nhan trị hoặc ân nữ hiệp vết đao trên mặt mà xem thêm vài lần. Trình Yên cũng không thèm để ý, cưới mô bách cỡ xe đạp yên lặng từ những người tình nguyện bên người chạy qua, thành thạo điều khiển xe đạp ở dày đặc trong dòng người qua lại, tìm kiếm lịch sử hệ tân sinh tiếp đón điểm. Đồng thời nàng còn quay đầu lại liếc nhìn phía sau hai người, để tránh khỏi bọn họ mất dấu rồi. Có thể khi nàng nhìn thấy ân nữ hiệp cái này xe đạp người mới học lại cũng vững vàng đi theo chính mình phía sau, tí ti không sợ mãnh liệt dòng người lúc, trên mặt không do lộ ra một tia kinh dị. Có người tình nguyện ở bên cạnh hô, hai vị kia bạn học, nhiều người trường hợp xin chớ cơi xe đạp, để tránh khỏi ngã lật hoặc đụng phải người khác. Ân nữ hiệp tức khắc sững sờ, quay đầu nói với Trình Vân, trưởng ga, vậy có cái tiểu hài nhi để chúng ta đừng cơi xe đạp, chúng ta sao làm à? Đừng để ý tới hắn. Trình Vân nói. Ô ân nữ hiệp thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn trái phải, cảm khái, thật nhiều người a. Tên kia đảm nhiệm người tình nguyện nam đồng học một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài, không chỉ là Trình Vân câu này nhẹ như mây gió đừng để ý tới hắn, còn có thân cao trang phục vừa nhìn chính là cái la lị ân nữ hiệp trong miệng câu kia tiểu hài nhi, để hắn có chút hoài nghi tự mình. Chính vào lúc này, Trình Yên sang bên ngừng lại, khóa xe, nói rằng, đến rồi. Trình Vân cùng ân nữ hiệp cũng dừng xe lại, theo Trình Yên ánh mắt nhìn. Chỉ thấy đỉnh đầu màu đỏ thanh đảo bia tài trợ trên lều treo một tấm viết có văn hóa lịch sử học viện hoan nghênh người hoành phi. Bên cạnh còn có cái giống như lúc lều vải, phía trên đồng dạng treo một tấm màu đỏ hoành phi, viết văn học cùng tin tức học viện cũng hoan nghênh người. Này hai cái hoành phi đã không như vậy đỏ tươi, tuy rằng hàng năm chỉ dùng như thế một lần, nhưng Trình Vân cũng không biết chúng nó hai đến cùng bị lấy ra treo bao nhiêu năm. Ân nữ hiệp nghiêng đầu, cảm thấy có chút chỗ vi diệu, nhưng Trình Yên chỉ là mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái. Liền đi tới chính mình học viện tân sinh tiếp đón trước lều xếp lên đội đến. Nàng ngày hôm nay trang phục vô cùng đơn giản mát mẻ, thuần trắng tu thân kịt đâm vào màu lam nhạt quần sóc jean bên trong, lộ ra một đôi trắng như tuyết thẳng tắp chân dài, trên chân đạp một đôi xám nhạt giày thể thao, xem ra thanh xuân gọn gàng. Mà nàng vốn là dài đến cao gầy, thêm vào chân dài càng hiện ra thân cao, dẫn đến nàng xem ra thật giống so với bên cạnh nam đồng học cao hơn nữa, lại phối hợp nàng vô cùng xuất chúng dung mạo cùng khí chất. Hầu như vừa đứng đi qua liền đem bốn phía ánh mắt vững vàng hấp dẫn. Hoa! Bên cạnh có người hét lên kinh ngạc. Ân nữ hiệp lỗ thai hơi giật giật, phát hiện trong lều những kia ngồi ở máy tính người trước mặt chính nhìn chằm chằm Trình Yên nhỏ giọng trò chuyện. Này một cấp chúng ta hệ đến rồi cái đại mỹ nữ à? Đúng đấy, thật là đẹp, hơn nữa vóc người đẹp tốt. Không biết là cái nào chuyên nghiệp. Chờ một lúc muốn điền tư liệu, còn có số điện thoại cùng QR, ngươi muốn đuổi theo lời nói ta có thể giúp ngươi nhớ kỹ. Tính toán một chút. Như thế đẹp đẽ tiểu sư muội cái nào đến phiên ta một người dáng dấp rất cao nam đồng học vội vã xua tay, lại dựa vào laptop màn hình che chắn mắt liếc Trình Yên, phát hiện Trình Yên vẫn mặt không hề cảm xúc, dường như hoàn toàn không vì quanh thân hoàn cảnh lay động, lập tức liền cảm thấy được người tiểu sư muội này không phải là mình loại người này có thể đuổi tới tay. Tiểu sư muội rất tốt đuổi tới tay, có thể đừng sai qua cái này cơ hội thật tốt. Được rồi, nhanh đăng ký. Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày lại nhìn quanh một mắt bốn phía. Quanh thân nam đồng học nữ đồng học nói liền muốn ít hơn nhiều, cho chuyện nội dung cũng chủ yếu lấy thán phục cùng nghị luận làm chủ. Hay là bởi vì khoảng cách Trình Yên càng gần hơn, bọn họ càng có thể cảm nhận được Trình Yên vóc người cùng nhan trị mang đến áp lực. Cũng hay là mới đến, bọn họ đối cảnh vật chung quanh còn chưa quen thuộc, bên người cũng không có cái có thể tùy ý người nói chuyện. Còn có chút cô gái đang bàn luận Trình Vân, để ân nữ hiệp không do nhíu lại lông mày cẩn thận tỉ mỉ một mắt vị này trưởng ga đại nhân. Trưởng ga cũng dài đến bình thường mà. Đã không có dâu mép lại không phải mặt chữ quốc. Ân nữ hiệp nhỏ giọng thầm thì, không rõ những này nhìn thấy người khác dài đến đẹp đẽ liền ngạc nhiên người đến tột cùng là làm sao rồi. Nàng thậm chí còn nghe thấy có người đang bàn luận chính mình. Có chút người nói nàng tuy rằng dài đến thấp thế nhưng vóc người tỷ lệ thật giống so với Trình Yên còn tốt hơn. Có chút người nói nàng tiểu tiểu vóc người đẹp đáng yêu. Còn có chút người nói nàng ban đầu dài đến cũng rất đẹp, đáng tiếc trên mặt đạo kia vết đao đem vẻ đẹp phá hoại hơn nữa. Hẳn là đi làm cái laser giải phẫu cái gì. Ân nữ hiệp lông mày nhăn càng chặt hơn, này tựa hồ là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy xem kỹ chính mình bên ngoài. Rốt cuộc ở nhà khách thời điểm, bất luận trưởng ga, pháp gia vẫn là Trình Yên cùng tiểu du cô nương, bọn họ đều đối với mình bên ngoài không để ý chút nào, cũng xưa nay không nghị luận quá. Vậy mà hôm nay đến nơi này, nàng mới từ những người trẻ tuổi này trong miệng lần đầu tiên nghe gặp khen chính mình eo nhỏ, ngực lớn, vóc người tỷ lệ tốt, thậm chí mặt hình, ngũ quan đẹp đẽ loại hình lời nói. Còn trên mặt chính mình đạo này giữ tợn vết đao. Nàng sớm ở trước đây liền nghe quen rồi mọi người nghị luận nó khó coi rồi. Ân nữ hiệp lại liếc nhìn Trình Vân cùng Trình Yên. Ở nàng kẻ nhạt được nơi loạn nhìn thời điểm, Trình Yên đã xếp tới phía trước nhất, mà trưởng ga hãy cùng ở bên cạnh nàng. Những học sinh mới khác bên cạnh cũng cùng có người, nhưng đại thể là năm gần nửa trăm cha mẹ. Lúc này nàng lại nghe thấy bên trong cái kia nam nói, xong, người anh em này quá vô liêm sỉ, nhìn thấy nhân gia dài đến đẹp đẽ liền vẫn đi theo nhân gia bên người lấy lòng. Thật tốt một tiểu sư muội a, hơn nửa cũng bị ngâm đi rồi. Ân nữ hiệp không nhịn được, hì hì một tiếng bật cười. Mà ở đội ngũ phía trước nhất, Trì Nghiên đem chứng minh nhân dân, thư thông báo trúng tuyển cùng giấy báo dự thi đều đưa tới, sau đó ở một tấm mặt ngoài trên điền lên chính mình tin tức cá nhân, bắt đầu làm thủ tục. Thông thường tới nói, tân sinh báo danh thủ tục rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, nhưng phiền phức chính là kế tiếp lĩnh vật như vậy đồ vật, nơi này đóng dấu nơi đó đóng dấu, nơi này nộp phí nơi đó nộp phí. May mà Trì Nghiên không có chọn mua trường học trên giường dụng cụ cùng đồ dùng hàng ngày, Trình Vân mua cho nàng một bộ đầy đủ càng tốt hơn, hiện tại chính chất đống ở trong nhà khách. Mà hiện tại cũng bất đi rườm rà nộp học phí quá trình, chỉ cần giao nộp phí bảo hiểm liền được rồi. Rời đi tiếp đón điểm, nàng từ chối một tên người tình nguyện muốn vì nàng dẫn đường hảo ý, không vài bước đường liền tìm tới phí bảo hiểm nộp phí điểm, bắt đầu xếp hàng. Trình Vân liền ở một bên ngáp dài chờ. Không bao lâu, Trình Yên cầm nộp phí đơn đi ra, rồi lại có một tên dài đến cao cao xoái xoái, ăn mặc người tình nguyện trang phục nam đồng học tìm tới nàng, nói rằng, ha, bạn học, ta có phải là ở đâu gặp qua ngươi a? Trì Nghiên ngạc nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, liền không thèm quan tâm hắn, trực tiếp xoay người đi ra rồi. Người tuổi trẻ bây giờ sáo lộ đều như thế lão sao? Mà tên kia nam đồng học y nguyên cùng ở sau lưng nàng, cật lực nghĩ đến chốc lát, đống nhiên tỉnh ngộ nói, ô ta nghĩ tới. Ngươi thường thường đang đến gần tiểu Bắc Môn bên kia cái kia sân điển kinh chạy bộ chứ? Ta cũng thường thường ở bên kia chạy, ngươi chạy rất nhanh, hơn nữa ngươi quá đẹp, cho nên ta ấn tượng rất sâu. Ồ! Trì Nghiên sửng sốt một chút, vẫn như cũ đi về phía trước. Tên kia nam đồng học cũng cùng ở nàng phía sau, ngươi là đến giúp nhận thức tân sinh xếp hàng nộp phí sao? Đột nhiên, hắn liếc nhìn Trì Nghiên trong tay một đống giấy chứng nhận, vừa vặn ngắm đến Trì Nghiên bức ảnh, tức khắc kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó ngươi lại là tân sinh. Sao có thể có chuyện đó? Ta còn tưởng rằng ngươi trước đây chính là học sinh của trường học này đây. Trì Nghiên hít sâu một hơi, ý nguyên không lên tiếng. Hạt bạn học, làm gì không nói lời nào a? Ta cũng sẽ không hại ngươi. Nam đồng học tiến tới gần, cảm giác mình hy vọng đống nhiên lớn hơn không ít, ngươi chờ một lúc muốn đi cầm đồ dùng hàng ngày đi. Món đồ kia có thể nặng, lót che thêm vào thượng vàng hạ cám đồ vật, ta lại gọi cái bạn học giúp ngươi cầm chứ. Hoặc là lưu cái phương thức liên lạc. Ngươi ở trường học gặp phải vấn đề gì cũng có thể hỏi ta, ta đối quanh thân hoàn cảnh rất quen thuộc. Trì Nghiên cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói, ngươi cách ta xa một chút chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất, cảm tạ. Nói xong, nàng đi trở về Trình Vân bên người, lại lạnh lùng nhìn chăm chú Trình Vân một mắt, dơ dơ lên tài liệu trong tay, nói, chờ ta đem những thứ đồ này giao, liền xong việc rồi. Ôi Trình Vân gật gù, vừa chỉ tên kia đứng tại chỗ mặt tao đến đỏ chót nam sinh, ngươi nói với hắn cái gì à? Ngươi quản được rộng. Ta là ngươi người giám hộ, ta đương nhiên muốn xen vào. Vậy cũng không thấy ngươi vừa nãy tới giúp ta ứng phó a? Trì Nghiên lạnh lùng nói rằng, thăng nhanh bước chân đi về phía trước. Ta đối phó thế nào, chẳng lẽ giả mạo bạn trai ngươi a? Trình Vân cau mày đi theo, hay hoặc là giả mạo một cái so với hắn đi tới người cạnh tranh. Trì Nghiên cầm quy trình mặt ngoài giao về chỗ tiếp đãi học sinh mới, liền lĩnh đến phòng ngủ chìa khóa, tân sinh đưa tin quy trình liền gần như hoàn thành rồi. Nhưng mấy ngày sau đó còn có các loại động viên hoạt động, lớp hội nghị vân vân, lấy Trình Nghiên tính cách, nàng sẽ cảm thấy rất phiền lòng. Chỉ nghe tiếp đón nơi nữ học sinh nói với nàng, ngươi ở đây bên cạnh chờ một lúc chúng ta sẽ an bài người đưa các ngươi đến các ngươi từng người phòng ngủ. Ở trên đường hắn cũng sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút trường học tình huống, bao quát quanh thân có cái nào chơi vui ăn ngon, hẹn hò thông thường đi nơi nào, chúng ta hệ thường thường dùng đến lớp học ở đâu, trường học nơi nào siêu thị khá là rẻ lợi ích thực tế vân vân. Không cần, ta đối ngôi trường này rất quen. Trì Nghiên từ tốn nói, liếc nhìn bên cạnh, nơi đó đã có mấy cái bạn học đang đợi rồi. Thật sao? Nữ học sinh sững sờ. Hửm, ta đi rồi. Trì Nghiên nói xong, đem tư liệu cùng phòng ngủ chìa khóa đều điện thoại di động trong túi đeo lưng, liền rời khỏi rồi. Trình Vân ngày hôm nay cố ý đem Lý Hoài An hai tay xe điện mượn lại đây, chính là vì cho Trì Nghiên quân đồ. Đồ vật nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít. Một ít vụn vặt đồ vật một cái ba lô liền có thể chứa đựng, quần áo giày, mỹ phẩm dưỡng da cùng Trì Nghiên thích xem sách cũng đại khái một cái đại dương hành lý liền có thể giải quyết. Ngược lại rời nhà gần, khuyết thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể trở về cầm. Nhưng Trình Vân mua cho nàng tới làm nệm thảm tạ tạ mỹ thể tích không nhỏ, còn có ruột chăn ruột gối cũng đều không phải trường học thống nhất mua thứ phẩm, sở dĩ vẫn là một cái xe điện thuận tiện chút. Thế là, Trình Vân cưới xe điện liên tục chạy hai chuyến. Ân nữ hiệp cùng Trình Yên cũng đeo túi sách cưới cùng hưởng xe đạp vận một chuyến, mới đưa tất cả mọi thứ chuyển tới ký túc xá. Chương 66, không đạp chạy thế nào? Hô! Trình Vân thở phào nhẹ nhõm, đem xe điện đứng ở nữ sinh cửa túc xá, sau đó đem phía trên đồ vật bung ra. Chín đống! Hắn liếc một cái. Mà ân nữ hiệp liền đứng ở bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn trực nhìn chằm chằm trước kia đã có vẻ vô cùng cũ kỹ xe điện, chần chờ hồi lâu, rốt cục không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Chỉ thấy nàng tựa hồ cũng ý thức được chính mình sắp sửa hỏi một cái vô cùng ngớ ngẩn vấn đề, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một mắt liếc quanh thân qua lại người đi đường, tiếp tự giác hạ thấp giọng, mới nói, trưởng ga, cái này xe đạp là xảy ra chuyện gì à, bánh xe nhỏ như vậy. Hơn nữa ta nhìn ngươi vừa nãy vừa không có đạp, nó lại có thể chạy. Nơi này không phải xe đạp à. Trình Vân nói rằng, chỉ có xe đạp mới cần đạp, xe điện không cần. À, ân nữ hiệp biểu thị hết sức kinh ngạc. Nàng tốn không ít thời gian mới lý giải đến xe đạp vì sao có thể chạy, có thể nàng lý giải không tới cái này đồng dạng hai cái bánh xe xe vì sao không đạp cũng có thể chạy. Không đạp chạy thế nào a? Trình Vân cười khẽ hai tiếng, hỏi ngược lại, cái kia trên đường cái nhiều như vậy xe, ngươi nhìn thấy có người ở đạp sao? Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, một mặt ngờ vực nói, bọn họ ngồi bên trong đạp ta thấy thế nào nhìn thấy? Nói tới lại như ngươi chưa từng ngồi xe giống như, ngươi ngồi xe thời điểm đạp sao? Ta lại không phải phu xe. Ân nữ hiệp lông mày càng nhăn càng chặt, ta đương nhiên không cần đạp A, ta cho tiền, khẳng định là phu xe đạp A. Hắn có thể đạp nhanh như vậy. Hắn sức chân đại thôi. Phúc. Trình Vân thật là không có gì để nói, vậy ngươi xem gặp phu xe đạp sao? Cái này đúng là không có, ta chỉ lo khó chịu đi rồi, không có đến xem hắn đạp. Hắn căn bản cũng không có đạp. Trình Vân lườm một cái, lại chỉ vào xe điện nói, đây là dùng điện. Chỉ cần nạp điện liền có thể tự động chạy, lại như điện thoại di động nạp điện sẽ sáng một dạng. Ân nữ hiệp nghe vậy, ngậm bức 5 giây, mới cuối cùng về quá vòng đến, lại nói, vậy tại sao còn có thể có xe đạp? Ồ, ngươi vấn đề này hỏi hơi có chút trình độ rồi. Trình Vân đầu tiên là khẳng định nàng cái kia cũng không tồn tại IQ, sau đó trầm ngâm chốc lát, mới phun ra một câu nói, bởi vì xe đạp chơi vui. Ồ, thì ra là như vậy. Ân nữ hiệp đống nhiên tỉnh ngộ, gật đầu rất tán thành. Nói có lý. Chỉ nghiên toàn bộ hành trình mặt tối sầm lại nghe đối thoại của bọn họ, mãi đến tận bọn họ nói xong, mới lên tiếng nói, ta nói, các ngươi muốn thảo luận khoa học kỹ thuật có thể hay không chuyển sang nơi khác tái thảo luận. Trước tiên đem đồ vật chuyển đi tới, ngươi xem các ngươi đứng ở cửa đem đường đều cho cản. Trình Vân nhún nhún vai, một tay nhấc theo thảm tạ tạ mì, một tay nhấc theo Trình Nghiên dương hành lý, liền đi lên lầu. Trải qua hơn 2 tháng này ân nữ hiệp đối với hắn điều. Huấn luyện. Không thể không nói hắn bất luận sức chịu đựng vẫn là sức mạnh đều gia tăng rồi không ít, hiện tại một tay nhấc theo một cái chứa đầy đồ vật 26 inch dương hành lý lại như nhấc theo một cái túi mua sắm một dạng, vô cùng nhẹ, lên lầu liền eo đều không còn một hồi. Trình Yên trụ lầu 3, số 327 phòng ngủ. Trình Vân một đường nhìn trái nhìn phải, miệng lẩm bẩm, đại học đọc 4 năm, cho tới bây giờ chưa từng vào nữ sinh ký túc xá, không nghĩ tới tốt nghiệp, ngược lại còn đi vào một lần. A. Thật giống cùng nam sinh ký túc xá cũng không có gì sai biệt mà. Tiền đồ. Trình Nghiên lạnh lùng liếc hắn. Trình Nghiên xem như là đến được tương đối sớm, nàng ký túc xá còn tương đối rảnh rỗi, chỉ có một cái xem ra văn văn tĩnh tĩnh cô gái, tựa hồ cũng là vừa tới. Trong túc xá trừ bỏ tên nữ hải kia bên ngoài, còn có một đôi trung niên nam nữ. Trong đó trung niên nữ tử đang cùng nàng đồng thời trải giường chiếu, người đàn ông trung niên đứng ở một bên chắp tay sau lưng nhìn, xem ra như là cha mẹ nàng. Nhìn thấy Trình Vân mấy người đi vào, người đàn ông trung niên vội vã hô, yêu, húc hồng, người bạn học đến rồi. Trình Vân nở nụ cười một cái, nói rằng, các ngươi tốt. Chào ngươi chào ngươi. Người đàn ông trung niên vội vã đi tới, thuận tay liền từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, hút thuốc sao. Trình Vân vội vã xua tay, không rút. Ngươi là đưa tân sinh lại đây chính là chứ. Người đàn ông trung niên thu hồi khói, hướng Trình Vân hỏi, ánh mắt lại hướng về Trình Yên cùng ân nữ hiệp trên người liếc. Trình Vân sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào, một lát sau mới gật đầu, đúng đấy. Cái kia hai cái này tiểu cô nương đều là cái túc xá này. Không phải, chỉ có một cái này là, hai chúng ta là đưa nàng quá đến báo danh. Trình Vân nói xong, xoay người kéo lại Trình Yên, Trình Yên, mau tới gặp gỡ ngươi bạn cùng phòng cùng thúc thúc Gazi. Tên kia điềm đạm nữ hải thả xuống bảy săn chăn, xoa xoa eo, lại xoa xoa mồ hôi trên mặt, xoay đầu lại đối Trình Yên ngại ngùng cười cợt, nói, xin chào. Ta gọi Đặng Húc Hồng, đây là ba mẹ ta. Ngươi cũng là cái này phòng ngủ. Xin chào, ta gọi Trình Yên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi. Trình Yên nhàn nhạt nói xong, cũng không câu thúc ngại ngùng, nhưng cũng không hiện ra nhiệt tình. Dừng lại, nàng vừa nhìn về phía Trình Vân cùng ân nữ hiệp, cái này là ca ca ta, đây là tỷ tỷ ta. Ô, Đặng Húc Hồng sửng sốt một chút, ta còn tưởng rằng vị này chính là đưa ngươi tới học trường đây. Bất quá cái này, đúng là tỷ tỷ của ngươi. Đúng thế. Trình Yên gật đầu. Tỷ tỷ của ngươi thật là. Nàng có chút thấp. Không chờ nàng nói xong, Trình Yên liền nhận lấy lời nói của nàng nói. Ân nữ hiệp nghe vậy, lông mày tức khắc một trống, theo bản năng đối Trình Yên nói, ngươi mới thấp. A, ta mặc kệ ngươi thấp hay không, ngược lại ta không lùn. Trình Yên còn không có gì, ngược lại là Đặng Húc Hồng mặt có chút đỏ, liền vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý đó, ta là nói tỷ tỷ ngài dài đến thật trẻ trung, da rẻ quá tốt rồi, xem ra so với chúng ta còn nhỏ dáng vẻ. Ân nữ hiệp vẫn là cao mày, nàng y nguyên ghét không tới loại này nói đến người khác tuổi trẻ lời nói vì sao lại là một loại nào đó khoe. Lúc này Trình Yên quét mắt trên đất đồ vật, nhìn về phía Trình Vân, được rồi, ta chỗ này cũng gần như rồi. Ý tứ, hai người các ngươi có thể đi trở về rồi. Giúp ngươi đem đồ vật thu thập một chút đi. Trình Vân nói, ngươi tay chân vụt về, cái gì thủ công nghiệp đều chưa từng làm, tự mình làm lên phiền phức. Trình Yên con mắt phát lạnh, liếc mắt bên cạnh chính mình bạn cùng phòng cùng nàng ba mẹ, đột nhiên cảm giác thấy có chút mặt nóng lên. Không cần, các ngươi đi thôi, ta tự mình tới. Chết sĩ diện. Trình Vân nói xong, đối phụ thân của Đặng Húc Hồng cười cợt, lại nói với Đặng Húc Hồng, ta này muội muội cũng rất tốt ở chung, sau đó liền phiền phức ngươi chăm sóc nhiều hơn rồi. Cái này tiểu nữ sinh mặt đỏ đỏ, không biết nên nói cái gì rồi. Lúc này Trình Vân đã mở ra trang thảm tạ tạ mì túi, đem mở ra, nói với Trình Yên, ngươi muốn ngủ cái nào giường? Cái này. Trình Yên chỉ vào nhất bên cạnh cũng là tới gần nhất sân thượng cái giường kia. Được rồi. Trường ga ngươi bày đặt đi, ta đến. Ân nữ hiệp chủ động xin đi giết giặc, ta làm cái này rất thành thạo. Được rồi. Trình Vân ngẫm lại cũng là, liền đem vỏ chăn ruột chăn ga trải giường chờ một mạch ném cho nàng, vậy ta cho nàng đem cột phơi quần áo, sữa tắm loại hình đồ dùng hàng ngày lấy ra. Được. Ân nữ hiệp hơi cong chân, nhìn giường trên, vừa định nhảy tới, chợt nhớ tới này quá kinh sợ, thế là liền từ bỏ hành động này, ngược lại dọc theo cây thang trèo lên trên, động tác rất quen bắt đầu vì Trình Yên trải giường chiếu. Trải giường chiếu nhưng là nàng bây giờ ăn cơm bản lĩnh. Ích Châu Đại học ký túc xá điều kiện so với Di Vãng vẫn là cải thiện không ít. Trình Yên gian này phòng ngủ là tiêu chuẩn 6 người gian, phía trên vị giường, phía dưới là tổng thể bàn máy tính, có ngăn kéo, tủ, giá giày cùng tủ quần áo loại kia. Toàn bộ ký túc xá hai bên trái phải cắt xếp đặt 3 tấm giường, trung gian là hành lang, nhưng cũng không rộng lắm. Đỉnh đầu có điều hòa, trên đất an màu vàng nhạt sàn nhà gạch, bên ngoài là sân thượng, có độc lập phòng vệ sinh, nhưng không có máy nước nóng, cũng sẽ không thể rửa giấy. Hoàn cảnh như vậy so với nhà khách hoặc nhà mình đương nhiên cách biệt rất xa, nhưng làm ký túc xá mà nói, cũng khá rồi. Chí ít ở quốc nội trong túc xá nằm ở tiêu chuẩn trình độ, đến ở nước ngoài một số lấy dừng chân trình độ nổi danh Võng Hồng trường học. Chúng nó một năm học phí đến mấy chục vạn. Trình Vân rất mau đem đồ vật đều lấy ra, phân loại giúp Trình Yên dọn xong, sau đó đứng lên đến thở phào nhẹ nhõm, lại nói với Trình Yên, ta vẫn là câu nói kia, muốn cùng các bạn học tạo mối quan hệ. Ta liền không nói ngươi nghiêm túc hay không học tập. Đại học, trọng yếu chính là nhiều lắm giao mấy cái bằng hữu, trở nên thành thục điểm, dựng nên tốt tăng quan. Bình thường cũng đừng lão trạch ở ký túc xá đọc sách, nhiều đi ra ngoài chơi một chút. Trình Yên sửng sốt một chút, tiếp lường một cái. Trình Vân đúng là không có đóng nàng, tiếp tục dặn dò, không chỉ là bạn học, cùng lão sư quan hệ cũng phải đánh được. Đặc biệt là phụ đạo viên, cùng phụ đạo viên quan hệ tốt có thể cho người 4 năm đại học trải qua ung dung rất nhiều, gặp một cái dễ nói chuyện phụ đạo viên người cũng sẽ bớt lo không ít. Đương nhiên, nếu như phụ đạo viên khó mà nói, chính là tính khí rất hôi thối, ngươi cũng đừng oan ức chính mình, nên mặc sát hắn liền mặc sát hắn, chớ đem hắn quá coi là chuyện to tát. Hắn tuy rằng trực tiếp đối với các ngươi phụ trách, nhưng cũng là cho các ngươi phục vụ, trong tay hắn nắm có nhất định quyền lực, nhưng xa xa không có đạt đến khiến ngươi không tốt nghiệp trình độ, thậm chí ngược lại, ngươi phạm lỗi lầm hắn không nhất định có thể thu thập đến ngươi, nhưng hắn phạm lỗi lầm, ngươi so sánh lên thật đến hắn sẽ rất khó chịu. Nhớ tới thường thường trở về quỵt cơm a. Có chuyện gì ngay ở trên mạng cùng ta nói, việc gấp liền gọi điện thoại. Trình Yên tiếp tục liếc mắt. Còn bên cạnh Đặng Húc Hồng cùng ba mẹ nàng liền sững sờ nghe Trình Vân cái này xem ra niên kỷ cũng không lớn ca ca đối Trình Yên lời nói ý vị sâu xa dặn, đặc biệt là cuối cùng một đoạn văn, nghe cho bọn họ sững sờ một thoáng. Trình Yên cũng xác thực cảm thấy rất phiền. Dọc theo con đường này Trình Vân nói tới đã nhiều lắm rồi, đặc biệt là làm cho nàng đổi một chút tính khí, nhất định phải nhiều giao mấy cái bằng hữu. Cùng bạn học lao sư tạo mối quan hệ loại hình lời nói, nàng nghe được lỗ thai đều muốn lên cái kẻ đến rồi. Được rồi. Nàng nhìn thấy ân nữ hiệp từ trên giường nhảy xuống, mà nàng giường cũng thành công từ một cái thùng rỗng đã biến thành bày ra mềm mại thảm tạ tạ mì, bày đặt mềm mại chăn cùng gối, có nàng yêu thích nhan sắc chăn đơn ga trải giường, còn treo màn ấm áp ổ nhỏ. Thế là nàng nói, làm xong, các ngươi gần như cũng nên đi rồi, ta tối hôm nay liền không trở lại, ngày mai lại trở về. Trình Vân. Cảm tạ ân đàn tỷ giúp ta trải giường chiếu. Trình Vân. Sẽ không tạ ngươi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Không biết lễ phép. Trình Vân nói xong, lại cùng Đặng Húc Hồng lên tiếng chào hỏi, nói rồi vài câu phiền phức nàng nhiều chăm sóc loại hình lời nói, liền cùng Đặng Húc Hồng ra trưởng đồng thời đi ra ngoài. Xuống lầu trên đường, phụ thân của Đặng Húc Hồng suy nghĩ, đột nhiên hỏi, các ngươi là cẩm quan người địa phương sao? Đúng đấy. Trình Vân cười nói, nhà liền trụ ở trường học bên cạnh. Ta nói sao, các ngươi đều là chính mình mang chăn. Đặng Húc Hồng phụ thân nói rằng, lại lắc đầu, chúng ta cũng nghĩ chính mình mang đến, bởi vì đường xa quá xa, quá phiền phức, liền không mang. Vẫn là chính mình mang muốn thoải mái nhiều a, cũng kém không nhiều lắm. Trình Vân liền nói, vậy các ngươi là người địa phương lời nói, đối này quanh thân hoàn cảnh khẳng định đều tương đối quen thuộc. Húc Hồng liền xin nhờ Trình Yên cô nương nhiều chăm sóc rồi. Đều là bạn cùng phòng, các nàng chăm sóc lẫn nhau mà. Chúng ta là Hà Đông người, chờ một lúc liền đến đi máy bay đi rồi, không phải vậy đều lưu ngươi xuống đồng thời ăn một bữa cơm cái gì. Tiếc nuối, lần sau. Trình Vân liên thanh nói. Mà ân nữ hiệp đã tìm tới Trình Vân cưới lại đây trước kia xe điện, liền đứng ở xe điện bên cạnh không đi rồi, khi thì ngẩng đầu liếc mắt một cái Trình Vân, khi thì lại túi đầu tràn ngập hiếu kỳ đánh giá vài lần xe điện thân xe. Ta này đạp xe lại đây, như vậy thúc thúc cá gì, ngay ở này từ biệt ta. Trình Vân cười nói. Liên như vậy, Trình Yên nhập học liền gần như kết thúc rồi. Không có nhà giàu thiên kim ngạ mạn, không có một đám nữ hán tử quen biết hận muộn, cũng không có nhiệt nhiệt nháo nháo, hỏi han ân cần, thậm chí ngay cả từng người từ quê hương dẫn theo một đống đặc sản đến phân ăn cảnh tượng đều không nhìn thấy, chỉ có một cái ngại ngùng 17-18 tuổi tiểu cô nương cùng đưa nàng nhập học tầm thường cha mẹ. Chương 67, Hóa đá nhìn chăm chú. Ê, liền như vậy. Trước tiên đem chân chống đá đi tới, sau đó hai chân chống đỡ xe, liền cùng cưỡi xe đạp một dạng. Là như vậy sao? Gần như. Vì sao muốn dùng chân chống đỡ xe? Nó cũng sẽ không đổ. Được rồi. Biết ngươi châu bò. Vậy nó làm sao còn không chạy? Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ân nữ hiệp ngồi ở xe điện hàng trước, lại hưng phấn lại hiếu kỳ đem trụ xe đầu rồng, động tác có chút đốc. Sau đó chờ đợi chiếc này xe điện chính mình chạy đi. Mà Trình Vân an vị ở phía sau của nàng chỉ đạo nàng, màn này có chút thân mật, nhưng giữa hai người cách ra một chút khe hở. Vì này Trình Vân nhất định phải nỗ lực dùng tay về phía sau chống ở xe điện phần đuôi kệ hàng trên, mới có thể bảo đảm thân thể cân bằng. Ngược lại, ân nữ hiệp liền không giống nhau, nàng lại như cái con lật đật, có siêu thoát nhân loại phạm chủ cân bằng năng lực. Người đầu tiên muốn mở ra xe điện, chính là đem phía dưới cái này chìa khóa vặn nửa vòng. Chỗ nào? Nào có chìa khóa? Nơi này. Làm sao vận A? Như vậy. Trình Vân bất đắc dĩ hướng về trước ngồi một chút, tới gần ân nữ hiệp, sau đó từ ân nữ hiệp bên hông nỗ lực đưa tay đưa tới. Cũng còn tốt hắn tay dài, không phải vậy vẫn đúng là không sờ tới chìa khóa. Hắn động tác này không thể tránh khỏi cùng ân nữ hiệp phát sinh thân thể tiếp xúc, hơn nữa còn so sánh chặt chẽ. Hắn hầu như cả người nửa người trên đều dán ở ân nữ hiệp trên lưng, cằm cũng gối lên ân nữ hiệp vai, này lệnh vốn là thân mật hình ảnh đột nhiên trở nên hơi ám muội lên. Đồng thời bởi vì mùa hè mọi người đều ăn mặc mát mẻ, như thế căng thẳng sát bên, Trình Vân lập tức liền có thể cảm nhận được ân nữ hiệp thân thể đến cùng có cỡ nào kiểu tiểu. Bất quá nhớ tới cụ này kiểu tiểu thân thể dưới như núi lửa đang hoạt động vậy ẩn chứa nổ tung sức mạnh, Trình Vân chớp mắt tâm như chỉ thủy. May mà ân nữ hiệp cũng là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không ý thức được cái tư thế này chỗ không ổn, thậm chí giơ lên chính mình có chút vướng chân vướng tay phải, còn hướng về trước hơi di chuyển. Lấy khiến Trình Vân động tác càng thêm thuận tiện. Trình Vân rất nhanh nắm chặt chìa khóa nhẹ nhàng một vặn, ngươi nhìn bảng đồng hồ phía trên có phải là xuất hiện con số rồi? Bảng đồng hồ? Chỗ nào? Ân nữ hiệp túi đầu mánh tìm. Ở phía trên, nơi này. Trình Vân vừa chỉ bảng đồng hồ, phía trên này con số chính là đại biểu lượng điện của nó, chạy chặng đường cùng tốc độ thực, bất quá ngươi không phải chúng ta người của thế giới này. Đoán chừng phải hoa thời gian rất lâu mới có thể đối với chúng ta thế giới này đo lường đơn vị có cái rõ ràng khái niệm. Hả, nhưng nó chạy thế nào đây? Ân nữ hiệp vẫn là càng quan tâm món đồ này làm sao còn không chạy. Đây là công tắc điện. Trình Vân chỉ vào ân nữ hiệp vẫn chưa nắm chặt tay lái bên phải, ngươi nhẹ nhàng vặn một hồi nó sẽ chạy, nhưng chỉ có thể vặn một chút, một chút liền được rồi, không phải vậy nó lại đột nhiên lao ra. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi là người mới, rất khó khống chế được. Thần kỳ như vậy sao? Ân nữ hiệp nắm chặt công tắc điện, sau một chốc, ồ, nó làm sao còn không chạy đây? Ngươi vặn công tắc điện A. Ta vặn A, một chút nhỏ. Ân nữ hiệp rất vô tội. Lại vặn một chút nhỏ. Ồ, có thể nó vẫn là không chạy A. Nhiều vặn một điểm. Trình Vân không thể không bất đắc dĩ ý thức được ân nữ hiệp nhận thức bên trong một chút cùng mình nhận thức bên trong một chút không phải cùng một cái đơn vị. Có thể nó đột nhiên lao ra đụng vào người làm sao bây giờ. Ân nữ hiệp hết sức e ngại tai nạn giao thông, ta không đền nổi tiền. Trình Vân không nói gì, vậy ngươi liền từng điểm thêm đi, mãi đến tận nó chạy mới thôi. Đại khái 2 phút sau, xe điện cũ kỹ điện cơ phát ra gian nan tiếng ô ô, cuối cùng từng điểm chuyển động. Tốc độ chậm như ốc sên. Nhưng ân nữ hiệp lại vững vàng ngồi ở phía trên, vững vàng khống chế phương hướng, còn mang theo một người, thành thạo xe kỹ nghiễm nhiên một người tài xế kỳ cựu. Có thể biểu hiện của nàng lại hiển nhiên là cái người mới. Hạt chạy chạy. Lại thật có thể chính mình chạy hạt chơi vui chơi vui. Thật tốt. A a. Ân nữ hiệp chấp 2 lần con mắt không gọi nữa kêu gào, mãi đến tận con kia che miệng mình lòng tay ra, nàng mới mở to một đôi mắt to vô tội nói rằng, trưởng ga ngươi làm gì thế không cho ta nói chuyện. Ngươi có chỗ không biết, vào lúc này tâm tình của ta hết sức phức tạp, cần hô to vài câu mới có thể biểu đạt ta nội tâm tình cảm. Ngươi xem một chút chu vi. A. Ngay ân nữ hiệp quét mắt bốn phía, phát hiện đại đa số học sinh đều hướng chính mình quăng tới dị dạng ánh mắt, không do cười gượng chút, rụt cổ lại yên lặng cưỡi xe đi xa. Mà sau lưng bọn họ, nữ sinh phòng ngủ, lầu 3 tới gần góc một cái nào đó gian trên ban công, cao gầy mà lại lạnh lạnh Trình Yên liền như vậy đứng. Trời mùa hè chỉ là vóc người liền dẫn tới phía dưới đi ngang qua nam nam nữ nữ nhóm liên tiếp liếc mắt. Mà nàng lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ phía trước chiếc kia rùa tốc tiến lên xe điện. Mới bạn cùng phòng Đặng Húc Hồng cũng đi đến bên cạnh nàng, nhưng so với bên người nữ thần cấp bậc Trình Yên, nàng liền muốn kém quá nhiều. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Đặng Húc Hồng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy chiếc kia xe điện. Không có gì. Trình Yên lắc đầu một cái. Đó là ca ca người xe. Đặng Húc Hồng cũng nhìn chằm chằm chiếc xe đạp kia, suy nghĩ một chút, cuối cùng đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đó là chị dâu người à. Không phải. Trình Yên cấp tốc hồi đáp, tiếp nàng hơi hơi ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt y nguyên bình tĩnh như thường, nói, đó là ta một cái biểu tỷ. Hả, nhà các ngươi anh chị em dàn quan hệ thật là tốt. Nhìn ra được ngươi cùng ca ca ngươi cảm tình cũng không sai. Đặng Húc Hồng lộ ra một chút vẻ hâm mộ, không giống chúng ta nhà. Tuy rằng lúc nhỏ cũng thường xuyên cùng những kia đường biểu anh chị em cùng nhau chơi đùa, quan hệ tốt đến cùng cái gì giống như, nhưng từng người sau khi lớn lên liền rất ít chạm mặt nữa rồi. Hiện tại tình cờ nhìn thấy không chỉ có không có gì nói, thậm chí còn có chút lúng túng. Vẫn tốt chứ? Trình Yên y nguyên nhìn chằm chằm phía trước, lạnh nhạt nói, ta cũng đã lâu chưa từng thấy ta những kia anh họ chị họ, biểu đệ biểu muội nhóm, nhìn thấy phòng trừng cũng không có gì nói. Đặng Húc Hồng bất đắc dĩ cười cợt, xoay người đi trở về phòng ngủ. Nói rằng, ta trước tiên đem phòng ngủ thu thập một hồi. Lúc này Trình Vân cùng ân nữ hiệp xe điện đã từ từ đi xa, Trình Yên trong mắt cũng dần dần nổi lên một chút nghi hoặc. Trình Vân lúc nào đổi khẩu vị sao? Nàng trong ấn tượng Trình Vân bạn gái trước, đường thanh diễm dài đến tuy rằng không nàng cao, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp, vóc người xem như là rất tốt, tính cách cũng khá hào phóng. Nói chung cùng thân cao 1m55, tính cách hồ đồ ân nữ hiệp hoàn toàn là hai cái loại hình. Trình Yên lắc lắc đầu, cười cợt. Cười nhạo mình suy nghĩ lung tung, sau đó cũng đi trở về phòng ngủ, cùng Đặng Húc Hồng đồng thời thu thập lên gian này có chút tùm la tùm lum gian phòng đến. 889. Ân nữ hiệp mang theo Trình Vân trở lại nhà khách, dừng xe, túi đầu tìm nửa ngày, mới đưa chân chống đạp xuống đi. Trình Vân lại ngồi trên xe không động, đối ân nữ hiệp nói, ngươi đi về trước đi, sáng sớm buổi trưa khoảng thời gian này nhà khách bận rộn nhất, vào lúc này phòng trừng đã tích một đống việc chờ ngươi làm. Không sợ. Ta kể cho ngươi ta thu thập gian phòng nhưng nhanh lắm, một người đỉnh ba cái đường di. Ân nữ hiệp kiêu ngạo nói. Hả, ngươi lời này cũng đừng làm cho đường di nghe thấy rồi. Hả, nói có lý, như vậy không thích hợp. Ân nữ hiệp nghe vậy quả nhiên hạ thấp giọng, tiếp lại quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân, nói nhỏ, vậy ngươi làm gì đi a? Trường ga, ta phải đem xe điện cưới đi qua trả lại a. Trình Vân nói. A, còn phải còn a. Ân nữ hiệp sững sờ nói. Xe của người khác. Không còn làm sao có thể được. Trình Vân lườm một cái, liền vội vàng nói, mau mau, xuống rồi. Ân nữ hiệp lúc này mới lưu luyến từ chạy bằng điện trên xe xuống, có chút tiểu thất vọng. Xe này so với cưỡi xe đạp thoải mái. được rồi, mau trở về làm việc, không phải vậy nên chụp ngươi tiền lương rồi. Trình Vân cười nói, hướng về trước ngồi xuống, liền cưỡi xe điện đi vòng cái cong đi rồi. Lý Hoài An một người ở Cẩm Quan thuê cái phòng nhỏ, một thất một phòng, tháng đang sạch sẽ thanh tĩnh, cách công ty không xa. Khoảng cách nhà khách an cư cũng không coi là xa xôi, nhưng cũng không tính được gần, thế là làm Trình Vân khi trở về hầu như đã qua giờ cơm rồi. Hắn đúng là ở Lý Hoài An cái kia nguyên lành đối phó rồi một trận, nhưng cân nhắc đến trong nhà khách còn có một tên trước sân khấu tiểu cô nương cùng một cái la lị nữ hiệp đang ở gào khóc đòi ăn, thế là hắn từ bên ngoài dẫn theo cơm trở về. Hai phần cảng thức bờ bờ qua cơm, đều là xong liệu, đưa hai chén nước chanh, còn cố ý cho ân nữ hiệp bỏ thêm cái chân gà. Chủ yếu là món đồ này không tốn thời gian, nửa phút liền có thể bắt được, hắn sợ đem ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương cho bị đói rồi. Trở lại nhà khách lúc, ân nữ hiệp còn ở trên lầu bận điệu, chủ yếu là gần nhất chuyện làm ăn xác thực rất tốt, mà nàng muốn đuổi ở 2 giờ chiều trước đem hết thẻ gian phòng đều thanh lý xong xuôi. Du điểm tiểu cô nương tắc yên lặng ngồi ở trước sân khấu, quay hàng hầu như hoàn toàn đưa nàng chặn lại rồi. Trình Vân đi vào mới phát hiện, nàng nho nhỏ thân thể núp ở trên ghế, nâng chính mình ly thủy tinh vẫn cái miệng nhỏ uống nước, môi liền không rời khỏi chén men theo, con mắt tắc liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Trình Vân không nhịn được cười cợt, cầm trong tay đồ vật nhấc lên đến đặt ở trước sân khấu trên mặt bàn, nói rằng, đến, ăn cơm, đều đói bụng cuống lên chứ. Không, không có. Du điểm vội vã ngồi dậy, thả xuống chén nước, ta ăn hạt dưa. Hạt dưa một viên nhỏ như vậy, ăn vào đi còn chưa đủ bóc xác tiêu hao. Trình Vân nói xong, vừa chỉ ống nói điện thoại, mau gọi nữ hiệp cũng dưới tới dùng cơm rồi. Ô Du điểm cầm lấy ống nói điện thoại bắt đầu kêu gọi ân nữ hiệp. Một tận tới đêm khuya đổi Trình Vân trực ban, nhà khách đã trụ đầy, hiển nhiên làm ăn khá khẩm. Không biết là không phải nào đó thượng cổ thủy thần học kỳ trước cuối kỳ ở Hích Đại sẽ bạ phát thiếp mời duyên cớ, không ít đưa tân sinh đến nhập học ra trường, thậm chí từ lâu khai giảng tiểu tình nhân đều đem ngủ lại địa điểm chọn ở nhà khách an cư. Trình Vân cũng vui vẻ đến nhàn nhã, an vị ở trước sân khấu bên trong dùng cờ cờ cùng Trình Yên tán gẫu, lấy hiểu rõ tình huống của nàng. Ngày hôm nay Trình Yên ký túc xá đã đến 4 người, còn kém 2 cái liền toàn bộ đến đông đủ rồi. Trình Yên hiển nhiên sẽ không hướng Trình Vân giảng giải chính mình bạn cùng phòng tình huống cụ thể, phần cứng tham số chờ, nhưng nàng đúng là cho Trình Vân nói rồi nàng một ngày này sắp xếp. Nàng ngày hôm nay đến phòng ngủ hầu như liền buổi trưa, cùng Đặng Húc Hồng quét dọn xong phòng ngủ, ăn cái cơm, liền 2 giờ chiều rồi. Đợi được cái khác 2 cái bạn cùng phòng đến sau, nàng mang theo Đặng Húc Hồng cùng một cái khác bạn cùng phòng cùng đi ra ngoài rơi xuống cái tiệm ăn, còn có cái bạn cùng phòng tắc đi tìm nàng Đồng Hương đi rồi. Lại trở lại phòng ngủ, ngồi một chút, nàng dựa theo thói quen của chính mình đi phòng tập thể hình đi một lượn, cơ bản một ngày liền như thế quá rồi. Trình Vân đối với nàng ngày hôm nay hành trình vẫn tương đối hài lòng, thế là không hề keo kiệt dành cho nàng khẳng định, cũng đối với nàng tiếp tục cổ vũ, căn dặn nàng nhiều cùng bạn cùng phòng giao lưu vân vân. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Trình Yên cũng lại không về hắn. Chương 68, xâm lấn cảnh báo. Năm 2017 ngày 16 tháng 9, thứ Bảy. Chỉ trước mắt, khoảng cách Trình Yên mở trường đã qua đi rồi một tuần. Nhà khách an cư y nguyên không có chiêu đến trước sân khấu kiêm chức. Ích Châu Đại học đối với quân huấn sắp xếp cùng đại đa số trường đại học không giống, cũng không phải là vừa mở trường tiếp theo liền quân huấn, mà là phải chờ tới một năm học kết thúc, sang năm tháng 7 mới bắt đầu quân huấn. Thế là, Trình Yên đã lên một tuần khóa rồi. Hay là tân sinh nhập học tuần thứ nhất khá bận, cũng hay là nàng cũng ý thức được chính mình mới vừa tiến vào một cái mới hoàn cảnh liền biểu hiện không hợp quần không quá thích hợp, thế là một tuần này đại đa số thời gian nàng đều chờ ở trường học, rất ít về nhà khách. Đúng là mỗi lần Trình Vân ở cờ cờ trên hỏi nàng ở trường học tình huống nàng đều sẽ thành thật trả lời. Ngày hôm nay Trình Vân trực ca ngày, ngồi ở trước sân khấu tẻ nhạt đến cực điểm, xem xong một bộ phim, phát một chút ốc, trời xui đất khiến lại mở ra cùng Trình Yên khung chít chát. Suy tư nửa ngày, hắn mới đánh ra một hàng chữ, đại học đi học quy luật ngươi còn quen thuộc chứ? Trình Yên hầu như dây về, quen thuộc. Trình Vân lại hỏi, có giao bạn mới sao? Trình Yên lại là dây về, một cái. Trình Vân nghe vậy thực tại sửng sốt một chút, đến nửa ngày mới phản ứng được, phát nói, nhanh như vậy liền có thể giao được một cái bạn mới, không sai à. Là nam hải tử vẫn là cô gái à. Nữ, rất đẹp. Ồ, Trình Vân cấp tốc đặt xuống cái chữ này, chụp chụp đầu, cật lực hồi tưởng lúc trước an giáo sư là làm sao nói với mình, một lát, mới phát ra một câu gia trưởng mùi vị rất đậm lời nói, làm sao cũng không mang theo bằng hữu hoặc bạn cùng phòng trở về chơi à. Ngay ở Trình Vân cho rằng Trình Yên vừa giống như mấy ngày trước một dạng, đồng nhiên tiện tay động đứt sợi lúc, Trình Yên lại phát tới một câu. Vừa vặn, Ta vị bằng hữu kia ngày hôm qua cũng nói muốn đến trong nhà của ta tới xem một chút. Trình Vân nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp trên mặt hiện ra tảng lớn sắc mặt vui mừng, trong lòng không tên cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Thời gian dài như vậy tới nay làm ra trưởng tâm nguyện dường như vào đúng lúc này được thực hiện. Phục hồi tinh thần lại, hắn liếc mắt bên ngoài, cường trang bình tĩnh, lại cấp tốc trả lời, trong nhà không ai, ngày hôm nay đúng là rất mát mẻ, ngươi có thể xin bằng hữu đến nhà khách ngồi một chút. Trình Vân, ngươi không phải động cái gì lệch suy nghĩ chứ? A, cái gì lệch suy nghĩ? Trình Vân sững sờ, hắn chỉ là thuần túy nghĩ tới quá làm ra trưởng nghiện A. Chính là một số rất ác tha nhưng ngươi có thể sẽ cảm thấy rất chuyện kích thích. Trình Yên trả lời, không phải vậy ngươi vì sao nghe thấy bằng hữu của ta rất đẹp còn nghĩ tới ngươi nơi này tới xem một chút liền không tên kích động lên rồi. Ngươi hiện ở trên mặt đều ở cười chứ? Trình Vân nụ cười trên mặt chớp mắt cứng ngắc, lắc lắc đầu khiến sắc mặt cấp tốc bình tĩnh lại, sau đó cẩn thận xem kỹ chút chính mình trước phát mỗi một cái tin tức. Hắn cảm giác mình dùng từ đặt câu từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh à, hoàn toàn không nhìn ra kích động à. Nha đầu này đến cùng là làm sao thấy được? Tuy rằng trước sân khấu không có bất kỳ ai, nhưng hắn vẫn như cũ trột dạ trái phải ngắm hai mắt, lại lỏng ra quần áo trong cổ áo, mới đàng hoàng trịnh trọng trả lời, trong đầu ngươi đến tột cùng đều đựng gì thế à? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có bạn mới, mang về nhìn có trợ giúp tăng cường giữa các ngươi hữu nghị mà. A, vậy ngươi khi nào đem bằng hữu ngươi mang về? Lộ ra nguyên hình. A, buổi chiều đi, đã ăn cơm chưa trở về? Ô Chính Vân nói rằng, thực sự kẻ nhạt, quá rồi một lát lại hỏi câu, hai ngươi lúc nào nhận thức? Mở trường ngày thứ hai. Sớm như vậy. Tại sao biết ta? Trình Vân có chút buồn bực, lẽ nào vẻ ngoài đẹp đẽ nữ sinh lẫn nhau ở giữa đều tự mang từ lực sao? Ở nhà ăn cơm gặp phải. Ồ. Lúc này vừa vặn có hai tên người trẻ tuổi đến đăng ký vào ở, Trình Vân cùng Trình Yên nói tiếng, liền không cùng nàng hàn huyên. Sáng sớm hảo tâm tình vẫn kéo dài đến buổi trưa, thế là Trình Vân cố ý đi chợ bán thức ăn mua món ăn, trở về làm một đống lớn ăn ngon, đem ân nữ hiệp này đến mặt mày hớn hở. Liền ngay cả ăn ít nhỏ du điểm cũng ăn được so với dị vãng còn nhiều. Sau khi ăn xong, hắn còn thủ công làm tiểu kem hộp cùng nước ô mai, lam điệp nước chanh, mua không ít hoa quả cùng đồ ăn vặt, chờ Trình Yên mang bạn học của nàng trở về gặp gia trưởng. Chủ yếu bởi vì Trình Yên cao trung học tập căng thẳng, thường thường đổi lớp, còn có chính là tính cách của nàng xác thực quá lành lạnh, tính khí cũng không tốt lắm, sở dĩ hầu như không có gì hay bằng hữu. Cao trung 3 năm qua, bất luận nam nữ, cùng nàng quan hệ nhiều nhất dừng lại với bạn học. Điều này cũng dẫn đến nàng cái này đại học trong lúc người bạn thứ nhất theo Trình Vân đặc biệt quý giá, hắn cũng hy vọng có thể vì nhà mình muội muội ở đường trong nhân tâm lưu lại cái ấn tượng tốt. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Trình Yên cuối cùng mang theo nàng mới vừa giao bằng hưu trở lại nhà khách. Trình Vân chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền sửng sốt rồi. Lúc này Trình Yên đã đẩy ra cửa kính, mà nàng mang về vị bạn học kia tựa hồ đối với trên cửa dán vào tuyển mộ thông báo thật cảm thấy hứng thú. Thế là dừng bước đứng ở cửa nghiêng đầu nhìn. Nàng hầu như cùng Trình Yên gần như cao, tương tự để tóc dài, ăn mặc màu đen kịt cùng quần jean, một đôi đế cao giày vải thường, thanh xuân đơn giản. Mà mặt mũi nàng là đẹp đẽ đáng yêu loại kia, vốn nên là rất được người ta yêu thích, có thể nàng lại quá xinh đẹp, cho tới có thể sẽ để phổ thông nam sinh có chút không dám tới gần. Trình Yên vừa đi vào đến liền nhìn thấy trên khay trà có thể nói phong phú hoa quả cùng quả bánh, đây là nàng lúc ở nhà cũng không có đãi ngộ. Thế là nàng nhíu mày, có chút bất mãn nhìn chăm chú mắt Trình Vân. Nhưng nàng lại lập tức phát hiện Trình Vân dại ra biểu tình. Này trí trướng! Nàng lông mày không do nhăn càng chặt hơn, hít sâu tốt mấy hơi thở mới đưa trong lòng bất mãn bình phục lại. Đây chính là nhà ta nhà khách, nghỉ hè ta liền trụ bên này. Bởi vì trong nhà không ai, cho nên ta bình thường đều là về bên này. Trình Yên quay đầu lại đối tên kia hầu như cùng nàng đồng dạng cô gái xinh đẹp nói rằng, ngươi tùy tiện ngồi là tốt rồi, đồ vật tùy tiện ăn. Chờ một lúc chúng ta có thể lên lầu chóp ngồi một chút, mái nhà hoàn cảnh còn trang điểm đến rất tốt đẹp. Ừm. Bên cạnh nàng tên kia có chút ngây ngô cô gái gật đầu nói, nàng cũng vẫn vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Trình Vân, lộ ra hàm xúc cười. Ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút. Trình Yên tuy rằng không cao hứng, nhưng lễ phép căn bản vẫn là hiểu, đây là nhà khách trước sân khấu thu ngân viên, hắn cứ gọi Trình Vân. Đây là bằng hữu ta, cũng là sinh viên đại học năm nhất, gọi Đường Thanh Ảnh. Nói xong, Trình Yên biểu tình lại có chút quái dị, đột nhiên cảm giác thấy danh tự này thật giống có chút quen hay. Mà Trình Vân đã lộ ra lung túng nụ cười, nói rằng, ta rất hiếu kỳ hai người các ngươi là làm sao trở thành bạn tốt. Trình Yên mặt không hề cảm xúc trả lời, bởi vì nàng cùng ta tính cách so sánh giống, đều là loại kia không yêu nói chuyện cũng không yêu phản ứng người loại hình, vì lẽ đó chúng ta ở chung lên đến tương đối nhẹ nhàng. Ý tứ, Trình Vân ngươi có khác cái gì lệch ý nghĩ, suy nghĩ thật kỹ những kia nghĩ đến gần người của ta kết cục. Thật sao? Còn có chuyện này. Trình Vân nhưng là sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, cười khổ đối Đường Thanh Ảnh nói, yêu yêu, không nghĩ tới ngươi lại cũng báo Hích Châu Đại học. Yêu yêu là ai? Trình Yên nhăn lại lông mày, theo bản năng quay đầu nhìn hướng bạn tốt của mình. Có thể nàng lại chỉ thấy tên này cùng mình tính cách so sánh giống bạn tốt một mặt ngoan ngoãn nụ cười, gà con mổ thóc vậy gật đầu nói, đúng đấy, tỷ phu. Tỷ phu. Nàng kinh ngạc nói. Trình Yên chỉ cảm thấy một đạo sấm sét tự đỉnh đầu xẹt qua, mang theo hủy thiên diệt địa vậy nổ vang, sau đó bầu trời tối lại. Trình Vân tắc ho khan hai tiếng, khắc khắc, đừng như thế đều, ta và chị ngươi sớm đều biệt ly rồi. Há, tốt. Trình Yên thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vã nhìn về phía Trình Vân, ngươi bạn gái trước gọi gì tới. Khắc khắc. Đường Thanh Diễm. Trình Yên cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao mỗi khi chính mình niệm ra Đường Thanh Ảnh danh tự này sẽ có một loại không tên cảm giác quen thuộc rồi. Nàng trước đây nghe qua Đường Thanh Diễm tên, không chỉ một lần, nhưng cũng không mấy lần, đại khái là 2-3 năm trước chuyện. Ngồi đi ngồi đi. Trình Vân vội vã chào hỏi, ta nghĩ Trình Yên thật vất vả mang cái bằng hữu trở về, mua một đống ăn đến chiêu đãi nàng, kết quả là ngươi. Hả? Tỷ phu ý tứ là sớm biết là ta liền không mua ăn sao? Đường Thanh Ảnh hỏi. Không phải ý này, ý tứ của ta đó là ngươi liền chính xác, ăn không hết còn có thể đóng gói trở về phòng ngủ ăn. Trình Vân nói xong, chỉ trên mặt bàn hoa quả, nhanh ăn đi. Ta nhớ tới ngươi rất thích ăn quả nho, còn có cái này, đây là nhà ta mái nhà chính mình loại hoa quả, tổng cộng liền một cây nhỏ, một lần cũng chỉ kết như vậy điểm, chua chua ngọt ngọt, Trình Yên rất thích ăn. Khắc khắc Trình Yên ở bên cạnh lạnh lùng khắc hai tiếng. Ô nha, đều nói đừng gọi tỷ phu. Ngươi làm sao còn gọi tỷ phu đây? Trình Vân nghiêm mặt nói. Hả, biết rồi. Đường Thanh Ảnh cười nói, rỗi da trắng như tuyết tinh tế ngón tay lấy một gốc cây 4 mùa trái cây đưa vào trong miệng, sau đó mặt mày cấp tốc thư giãn, quả nhiên ăn thật ngon à. Trình Yên liền đứng ở một bên mặt không hề cảm xúc nhìn. Càng muốn, nàng càng cảm thấy không đúng. Lúc này Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên ngắm nàng một mắt, bắt chuyện nói rằng, đến ngồi à, cái này ăn thật ngon. Trình Yên. Ha ha, lão tử còn thành khách nhân đúng không? Nhưng bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ được ở Đường Thanh Ảnh bên người ngồi xuống, bỏ ra một vẻ khó coi nụ cười. Nhìn Đường Thanh Ảnh ngồi ở chính mình thích nhất chỗ ngồi trên, ăn chính mình thích ăn nhất hoa quả, còn cùng mình nhất. Ca ca của chính mình vừa nói vừa cười, nàng nhất thời cũng không biết trong lòng mình là cái cảm giác gì. Đúng. Dẫn sói vào nhà chứ. Nàng ở trong lòng như thế nói với tự mình. Không. Không thể, ta đều đang suy nghĩ gì lung ta lung tung. Nàng lại như thế an ủi mình. Có thể Đường Thanh Ảnh xinh đẹp như vậy. Trình Yên xoắn xuýt không ngớt, thậm chí ở trong lòng âm thầm tính toán, mình và Đường Thanh Ảnh mới nhận thức mấy ngày, tuy rằng cảm giác rất nói chuyện hợp nhau, nhưng hiện tại đoạn tuyệt lui tới hẳn là còn. Đột nhiên, nàng trong lúc lơ đãng lại mắt liếc ở Trình Vân trước mặt biểu hiện cùng bình thường vô cùng không giống Đường Thanh Ảnh, không do rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Phòng trưng không kịp rồi. Trình Yên tiếp tục hồi tưởng Đường Thanh Ảnh từ ở nhà ăn nhìn thấy chính mình khắc đầu tiên bắt đầu. Đến mấy ngày nay ở chung mỗi một chi tiết nhỏ, lại tới ngày hôm qua đưa ra nghị đến nhà mình nhìn. Trong thiên hạ nào có như thế xảo sự a, này lại không phải tiểu thuyết. Thế là nàng nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, hỏi, Đường Thanh Ảnh bạn học, ngươi trước liền nhận thức ta sao? Hả? Chúng ta 2 ngày trước không phải đã nói rồi sao, ngươi gọi tên ta là có thể rồi. Cái kia Trình Vân vì sao gọi ngươi yêu yêu? Hả? Đây là ta nhũ danh. Ấn ngươi cũng có thể như vậy gọi ta. Xin trả lời vấn đề của ta, Đường yêu yêu bạn học. Ngươi nói trước là chỉ. Mở chương trước. Không nhận thức A. Ta là tới trường học mới nhận thức ngươi A. Đường Thanh Ảnh có chút nguyên lành không do nói rằng, trong miệng còn bọc lại đồ vật, tựa hồ hoàn toàn không để ý nữ thần hình tượng. Như vậy A Trình Yên sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại bách vị tạp trần, song, trên thế giới này lại thật sự có như thế xảo sự. Từ chính mình vị bạn tốt này cùng nhà mình ca ca ở chung lúc lời nói cử chỉ nàng có thể thấy được. Hai người bọn họ tựa hồ quan hệ còn rất tốt, chí ít. Ở toàn quốc nhiều như vậy tỷ phu cùng cô em vợ bên trong cũng coi như đứng đầu nhất cái kia một đồng chứ. Hơn nữa còn không phải thật tỷ phu, còn đã sớm biệt ly như vậy dài đoạn thời gian rồi. Chương 69, tiếng gõ cửa. Ngươi thật giống như cao lớn lên A. Trình Vân sờ sờ yêu yêu bạn học đầu, nói rằng. Ừm, ta lớp 12 một năm cao lớn lên không ít đây. Yêu yêu bạn học rất có lợi nheo mắt lại, nói. Trước đây ta ở lớp học toán so sánh thấp, sau đó chiếu tốt nghiệp chiếu thời điểm ta mới phát hiện, ta ở lớp học lại toán tương đối cao rồi. Ngươi có phải là so với tỷ tỷ của ngươi cao hơn nữa a? Trình Vân tò mò hỏi, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Diễm đều là người phương Bắc, ở thân cao phương diện xác thực so với người phương Nam càng có ưu thế. Ta chiều cao thật 169, Đường Thanh Diễm mới 168. A, vậy không phải đều cùng Trình Yên gần như cao. Trình Vân mắt liếc Trình Yên, xem ra hai người bọn họ xác thực gần như cao. Thi đại học thể chắc ta chiều cao thật 170, cảm tạ, hơn nữa này vẫn là nửa năm trước số liệu. Trình Yên lạnh lùng lên tiếng nói, sau đó có chút không phục mắt liếc Đường Thanh Ảnh giày vải thường, nói, ngươi đừng xem nàng đôi giày kia xem ra như là giày đáy bằng, kỳ thực từ mắt cá chân vị trí liền nhìn ra được, tăng cao ít nhất 3 cm. Nào có nhiều như vậy, Đường Thanh Ảnh trột dạ nói, kỳ thực đôi giày này đúng là giày đáy bằng, chỉ là nàng bây giờ buổi trưa lúc ra cửa ở bên trong lót xong tăng cao lót giày mà thôi. Đều cao như vậy còn muốn mặc tăng cao dày, ngươi để đem 160 coi làm tiêu chuẩn thân cao đông đảo phương Nam em gái nghĩ như thế nào? Trình Vân bất đắc dĩ cười cợt, tỉ như du điểm cũng chỉ có 1m6 dáng vẻ, mà ân nữ hiệp. Không đề cập tới cũng được. Hiện ra chân dài Đường Thanh Ảnh tiếp tục yếu ớt nói. Nghe vậy Trình Yên yên lặng mắt liếc nàng chân, tức khắc yên tâm không ít, tuy rằng Đường Thanh Ảnh bản thân cũng coi như là có một cặp chân dài, rốt cuộc thân cao ở nơi đó, hơn nữa nàng còn xuyên song mang tăng cao dày. Nhưng so với chân dài vẫn là không sánh bằng chính mình. Đôi chân dài này nhưng là Trình Yên tự tin nhất địa phương. Có thể trong lúc lơ đãng ngắm đến Đường Thanh Ảnh cái kia căng phồng bộ ngực, sắc mặt nàng lại vì chi cứng đờ. Lúc này Trình Vân lại hướng Đường Thanh Ảnh hỏi, ngươi báo cái nào hệ A? Mỹ thuật hệ. Yêu, làm nghệ thuật A. Ngược lại đều là làm tới chơi mà. Đường Thanh Ảnh không để ý nói. Trình Vân nhưng là cười cợt, nàng tính cách này tuy rằng cải không ít, nhưng vẫn còn có chút lúc trước cái bóng A. Có thể thấy hắn tấm này nụ cười, Đường Thanh Ảnh tức khắc lại bắt đầu bán oan, cười nói, kỳ thực ta cũng là rất yêu thích vẽ vời, sở dĩ ở trường học nhất định sẽ nghiêm túc học. Ta sau đó muốn làm họa sĩ, hoặc là thầy dạy mỹ thuật. Cái lý tưởng này đúng là rất tốt. Kha kha. Đường Thanh Ảnh cười khúc khích hai tiếng, sau đó bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, nói, hạt đúng rồi, tỷ phu, các ngươi này có phải là ở chiều kiêm chức à? Hẳn là còn không chiêu đi ra ngoài đi. Đúng đấy. Chiêu trước sân khấu thu ngân, chính là giống như ta ngồi ở này chơi điện thoại di động, chơi máy vi tính, tán gẫu, kẻ nhạt ngây người loại hình. Ta trước muốn cho Trình Yên lại đây tới, nàng không vui. Trình Vân cười nói, làm sao? Ngươi có hứng thú à? Nghe vậy, Trình Yên tức khắc nheo mắt lại, trong lòng cũng thuận theo bay lên một cổ linh cảm không lành. Ừm. Đường Thanh Ảnh liền vội vàng gật đầu, lệnh bên cạnh Trình Yên sắc mặt tức khắc đen kịt lại. Thật có hứng thú à? Trình Vân sững sờ hỏi. Đúng đấy, chẳng lẽ ta còn có thể lừa tỷ phu sao? Đường Thanh Ảnh nói, ngươi biết chỉ cần chúng ta 2 tỷ muội lên đại học, nhà chúng ta đôi kia vợ chồng liền đối với chúng ta mở ra nuôi thả trạng thái rồi. Một năm tổng cộng liền cho 8.000 đồng tiền sinh hoạt phí, chỉ đủ ăn nhà ăn, nghĩ tới đến tốt một chút hoặc là mua 2 cái tốt quần áo liền đến chính mình nghĩ biện pháp rồi. 8.000 cũng rất tốt ta, ngươi tỷ lúc trước mới 6.000. Trình Vân tiếp tục cười nói, hắn hoàn toàn không thấy nhà mình muội muội trên mặt biểu tình. Mà hiện tại giá hàng tăng mà. Trình Yên thấy bọn họ hai tán gẫu đến chính hăng say, ánh mắt không do càng ngày càng lạnh, cuối cùng không nhịn được, ho nhẹ hai tiếng, khắc khắc. Trình Vân tức khắc phục hồi tinh thần lại, vội vội vã vã đối Đường Thanh Ảnh nói, ngươi xem một chút ngươi, đều nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi tỷ phu ta, đừng gọi tỷ phu ta, đều biệt ly đã lâu như vậy, ngươi còn gọi. Khà khà. Đường Thanh Ảnh ra vẻ nở nụ cười, gọi quen thuộc nhất thời không đổi được. Trình Yên y nguyên mặt tối sầm lại, chen miệng nói, ở này làm kiêm chức tiền lương rất thấp. Không sao a. Ngược lại đều là ngồi ở này chơi, có điều hòa có hoa quả, còn có thể cầm tiền lương, chuyện này quả thật chuyện tốt to lớn rồi. Đường Thanh Ảnh cười đến con mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm hình dạng, nhìn rất đẹp, hơn nữa tiền lương không đủ ta hoa lời nói, ta có thể dùng ít đi chút mà, bạ quần áo kiểu dáng cũng rất đẹp. Còn chưa đủ lời nói, ta còn có thể từ những nơi khác nghĩ biện pháp mà, tỉ như ở cửa trường học bày sạp họa phát họa a. Giúp quán internet vách tường họa bích họa à, nói chung kiếm tiền phương thức có rất nhiều. Trình Yên không nói gì, ngươi sẽ hối hận. Sẽ không. Đường Thanh Ảnh không chút suy nghĩ liền nói rằng, ta nhớ tới lúc trước Đường Thanh Diễm ở tỷ phu thủ hạ làm ra thời điểm, mỗi ngày đều đến nhặt hàng giao hàng, rất mệt, một tháng tiền lương cũng mới hơn 2.000. Trình Yên, có thể tỷ tỷ của ngươi cuối cùng đem ca ca ta cả người đều lừa đi rồi. Ngươi cũng nghĩ noi theo nàng sao? Đồng thời ngươi cái này gọi thẳng tỷ tỷ đại danh lại quản tỷ tỷ của ngươi bạn trai cũ gọi tỷ phu quen thuộc là từ đâu học a? Còn có ngươi dùng từ. Trình Yên thở phào một hơi, đem buồn bực trong lòng một mạch ép xuống, mới nói, có thể ở đây công tác một tháng mới 600 đồng tiền. Còn có trích phần trăm A. Trích phần trăm cũng cao không đi nơi nào. Có Wi-Fi A. Wi-Fi thường thường thẻ. Có điều hòa A. Qua mấy ngày đều hạ nhiệt độ rồi. Vừa văn hải dự có thể mở gió ấm rồi. Chỉ nghiên vốn là không lành tranh luận, huống hồ chính mình lại không chiếm lý, thực sự không có gì để nói, chỉ được mặt tối sầm lại đứng lên, tùy ngươi vậy, ta lên lầu chóc ngồi một chút. Vừa vặn cũng cho các ngươi lưu chút thời gian tự ôn chuyện. Nói xong, nàng liền đi lên lầu. Đường Thanh Ảnh liền nháy mắt nhìn bóng lưng của nàng, tiếp tục bước lên hoa quả nhét vào trong miệng, đồng thời nhìn về phía Trình Vân, đầy mặt ngây thơ cùng vô tri, tỷ phu, ta có phải là chọc Trình Nghiên bạn học không vui a? Khắc khắc, hẳn là. Không thể nào, nàng cũng không hề tức giận lý do a. Cũng vậy. Đường Thanh Ảnh nói xong gật gật đầu, lại nhỏ giọng tự nhủ, lẽ nào nàng cho rằng ta muốn cùng nàng đoạt ca ca? Mới sẽ không rồi, ta chỉ coi tỷ phu là tỷ phu cùng anh ruột khác biệt có thể lớn hơn. Nàng đem âm thanh khống chế được rất nhỏ, nhỏ đến Trình Vân chỉ cần ngăn chặn lỗ tai liền hoàn toàn không nghe thấy rồi. Thế là Trình Vân lại mặt tối sầm lại vỗ vỗ nàng đầu, ngươi thiếu cho ta dùng bài này. Kha kha. Trình Vân mím mím miệng, hỏi, ngươi nên là cố ý đi tìm Trình Yên đi. Ngươi là từ ngươi tỷ nơi đó từng nhìn thấy Trình Yên bức ảnh sao, không phải vậy ngươi làm sao sẽ nhận thức nàng? Không có a. Đường Thanh Ảnh rất vô tội nói, ta tỷ nơi đó cũng không nhất định có muội muội ngươi bức ảnh đi. Ta chỉ là sớm mấy ngày qua trường học, sau đó dựa vào làm nũng bán manh đến trường phòng giáo vụ lao sư nơi đó chủ động hỗ trợ mà thôi. Cái kia lão sư thật là cao hứng đây, còn mỗi ngày mua cho ta kem ly cùng kem. À, sau đó ta thuận tiện liền tra xét dưới Trình Yên danh tự này, tổng cộng chỉ tìm tới hai người, còn có một cái là cái bụ bấm đáng yêu cô nương, đã đại học năm ba, sở dĩ. Ngươi a ngươi. Trình Vân vô cùng bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, cũng chính là dung mạo ngươi đẹp đẽ, đổi những người khác, liền là có cái này tầm cơ đều làm không thành chuyện này. Cảm tạ tỷ phu khích lệ. Đường Thanh Ảnh cười nói, bất quá ta nói muốn đến ngươi nơi này làm kiêm chức là thật. Được rồi. Trình Vân phất tay một cái, nói thẳng, bảng hiệu thông báo ngươi cũng nhìn, mỗi tháng cuối tuần tới làm, phân ca ngày cùng ca đêm, 8 giờ, ca ngày quán cơm, ca đêm thanh nhàn. Công tác rất ung dung. Hầu như chính là cho ngươi cung cấp cái chơi địa phương, lương tạm 600 thêm trích phần trăm, tổng cộng đại khái cầm được đến 800 dáng vẻ. Hoa quả hạt dưa cái gì cơ bản đều là không từng đứt đoạn, muốn ăn cái gì có thể cho tỷ. Ta nói, ta mua cho ngươi. Ấn ơn. Không thành vấn đề chứ. Yêu yêu bạn học. Không có. Yêu yêu bạn học liền vội vàng lắc đầu, đồng nhiên lại chỉ vào trước sân khấu hỏi, trong này hai máy vi tính có thể chơi anh hùng liên minh, vừa có cổ cờ dập hoặc là ổ vệ ý hoặc sao. Phòng trưng sợ lại cả không được. Trình Vân nhíu nhíu mày, kỳ thực máy tính cũng khá, nhưng ta không hướng phía trên trang sợ lại cả, chỉ có tổng thể sợ lại cả. Sở dĩ anh hùng liên minh hẳn là chỉ có thể chơi thấp hoạt chất, mà ổ vệ ý hoạt yêu cầu muốn cao một chút. Không có chuyện gì. Đến thời điểm ta mang một tấm sợ lại cả đến lắp lên. Yêu yêu bạn học vũ bộ ngực nói rằng, dừng một chút, lại nói, còn có cái gì, ngươi nói tiếp. Ngậy. Chúng ta này trừ bỏ ta còn có một cái cố định trước sân khấu thu ngân. Gọi du điểm, so với ta còn lớn hơn, ngươi phải gọi người du điểm tỷ. Nhưng nàng tính tình mềm, ngươi cũng không thể bắt nạt nàng. Trình Vân nói rằng, cũng không cái gì, ngươi bất thời gian là có thể qua tới làm, sau đó ta cũng dạy dỗ ngươi một ít đơn giản thao tác. Không thành vấn đề. Ta ngày hôm nay. À không ngày mai là có thể bắt đầu đi làm. Đường Thanh Ảnh nói. Ngươi đúng là tích cực. Không bao lâu, Trình Yên lại từ trên lầu đi xuống, mặt không hề cảm xúc nói với Trình Vân. Các ngươi thương lượng được rồi. Hừm, nàng nói nàng ngày mai là có thể đi làm. Trình Yên mặt tối sầm lại, hiển nhiên này đã là lúc trước sự thực, nàng không có cách nào nghịch chuyển rồi. Nhìn Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân thân cận dáng dấp, nội tâm của nàng đỗng nhiên dâng lên không tên ghen tuông, tiếp là một cổ sâu sắc vô lực, lúc trước ta liền không nên đi nhà ăn đánh bữa cơm kia, nếu như ta không đi nhà ăn đánh bữa cơm kia liền sẽ không. 8-12 Buổi chiều 4, 5 điểm dáng vẻ. Du điểm cùng ân nữ hiệp đồng thời từ trên lầu đi xuống. Trình Vân nhìn thấy các nàng, tức khắc nói rằng, vừa vặn hai người các người đến rồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là ta mới chiêu đến kiêm chức trước sân khấu thu ngân viên, Đường Thanh Ảnh, mọi người không ngại lời nói cũng có thể gọi nàng yêu yêu. Yêu yêu, đây là nhà khách vệ sinh, cũng là ta khi còn bé bạn chơi, ân đang tỷ. Đây chính là ta nói với ngươi trước sân khấu du điểm tỷ, nàng đã ở nhà khách công tác hơn 2 tháng. Sau đó ngươi có không cũng hiểu có thể thỉnh giáo nàng. Ân đàn tỷ tốt, du điểm tỷ tốt. Đường Thanh Ảnh đúng là rất hào phóng, cũng rất có lễ phép, thậm chí còn hơi còn không người. Ngươi tốt, sau đó chăm sóc nhiều hơn. May gặp may gặp. Nàng ngày mai bắt đầu đi làm, nhưng chỉ cuối tuần trước, từ đây du điểm có thể có nghỉ 2 ngày rồi. Trình Vân nói rằng, ta vừa mới dạy dỗ nàng làm sao ổ vệ dạ tỉnh xịt em. Ồ nha! Du điểm đúng là không cái gì vẻ hưng phấn, đối với nàng mà nói có hay không nghỉ 2 ngày kỳ thực khác biệt cũng không lớn. Trình Vân phảng phất nhìn ra ý nghĩ của nàng, thế là cười cợt, nói, ngươi bình thường cũng đừng lao ở tại bên trong túc xá gõ bàn phím. Cô gái mà, hẳn là thêm ra đi đi một chút, liền là không ra đi cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa, cũng có thể đi ra ngoài đi dạo xó bình à, đạp đạp thanh, cưới xe đạp đi dạo công viên loại hình mà. Nghe vậy ân nữ hiệp tức khắc phụ hòa nói, đúng đấy, đạp xe đi dạo công viên thật tốt chơi, ngươi nhớ tới kêu lên ta. Biết rồi, cái kia yêu yêu lưu lại ăn cơm tối chứ. Trình Vân nói, tốt, ta trước đây vẫn nghe Đường Thanh Diễm nói tỷ phu tay nghề rất tốt, vừa vặn nếm thử. Tỷ phu. Ân nữ hiệp lăng nói, nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Ngậy. Nàng là ta bạn gái trước muội muội, ta đều cho nàng nói rồi rất nhiều lần rồi, đừng tiếp tục gọi tỷ phu ta, nàng chính là không đổi được. Trình Vân rất bất đắc dĩ nói. Đối này Đường Thanh Ảnh trừng mắt nhìn, nói, tỷ phu danh xưng này không êm thai sao. Ta cho rằng nam sinh đều rất yêu thích nghe được vẻ ngoài thật xinh đẹp lại thiên chân khả ái cô em vợ ngọt ngào quan tâm chính mình gọi tỷ phu đây. Tỷ phu không cảm thấy rất thú vị sao? Vẫn là nói tỷ phu cảm thấy ta vẻ ngoài không đẹp đẽ không đáng yêu a. Ngươi tên tiểu quỷ này đầu. Trình Vân vừa mới nói xong, đột nhiên sắc mặt hơi ngưng tụ, không tự nhiên hướng về trên lầu liếc mắt một cái. Hắn vừa nãy lại cảm ứng được loại cảm giác đó, cùng tiếng gõ cửa tác dụng một dạng cảm giác này cũng mang ý nghĩa. Thời không tiết điểm lại nên đón một vị mới xuyên Việt giả. Cũng không biết là một vị người may mắn vẫn là đại thần cấp nhân vật. Chương 70, Đao cùng Thuẫn. Trình Vân thu hồi ánh mắt, biểu tình mạnh mẽ bình tĩnh xuống, đối trước sân khấu mấy nữ hài tử nói, các ngươi trước tiên ở đây thật tốt giao lưu một chút đi, ta lên lầu nhìn. Đúng rồi, các ngươi muốn ăn cái gì, ta chờ một lúc lại mua ít thức ăn, cho các ngươi làm tốt ăn. Ta tùy tiện ăn cái gì cũng có thể, chỉ cần tỷ phu làm ta đều yêu thích. Đường Thanh Ảnh meo mắt lại cười nói, dừng một chút lại nói, chỉ là khổ cực tỷ phu rồi. Ngược lại mỗi ngày đều đến làm cơm, khổ cực cái gì? Trình Vân Cường tự cười cợt, đứng dậy nói, vậy các ngươi trước hết nghỉ đi, chờ một lúc ta xuống lại hỏi các ngươi. Lên trước lâu rồi. Ừm. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cho rằng hắn là đi lên lầu nhìn sinh hờn rồi Trình Yên đi rồi. Du điểm tiểu cô nương cũng gật gù, ban đầu theo bản năng đã nghĩ ngồi vào trước sân khấu giúp Trình Vân thủ. Lại không nghĩ rằng Đường Thanh Ảnh động tác càng nhanh hơn, trước ở nàng phía trước. Nhưng trước sân khấu vị trí so sánh rộng, có hai cái ghế, thế là Du Điểm liền đối với Đường Thanh Ảnh lộ ra một cái hàm xúc nụ cười, ngồi ở bên cạnh nàng. Đúng là ân nữ hiệp vẫn lưu ý Trình Vân, tự nhiên cũng đem vẻ mặt của hắn biến hóa tất cả đều thu vào đáy mắt, không khỏi có chút sững sờ, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Một lát sau, nàng mới do dự đứng lên, nói, cái kia, ta cũng đi lên lầu nhìn, chừng mấy ngày chưa cho mái nhà hoa tới nước. Ta phải đến rồi tới nước. Du Điểm ngẩng đầu lên, lộ ra một cái có chút ngờ vực biểu tình, nhưng ân nữ hiệp đã như là một con mèo mở dạng, như một làn khói liền dọc theo cầu thang xông lên, trực tiếp không còn bóng rồi. Ở lầu 2 đến lầu 3 giữa cầu thang, ân nữ hiệp đuổi theo Trình Vân. Lúc này Trình Vân đang đứng ở giữa cầu thang cửa, tay đè ở tay cửa trên, tựa hồ có chút do dự. Hắn cũng sợ sệt gặp một cái mãng phu. Gặp này, ân nữ hiệp không do lộ ra một cái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu tình. Vội vã hô, trưởng ga, xảy ra chuyện gì sao? Có phải là đến người mới rồi? Trình Vân nghe tiếng quay đầu lại mắt liếc, hơi kinh ngạc, ngươi làm sao cùng lên đến rồi? Ta nhìn ngươi biểu tình có điểm không đúng, liền cùng lên đến nhìn. Ân nữ hiệp nói xong lại nhăn lại lông mày, không vui vẻ nói, ta không phải đã sớm từng nói với ngươi sao, có chuyện gì nhất định phải cho ta nói, ta ân đan bảo đảm không hàm hồ. Cùng ngươi giảng mặc kệ là chạm thung chống bai vẫn là đánh nhau giết người, ta ân đan đều là một tay hảo thủ. Khắc khắc. Ngươi không cho ta nói chính là xem thường ta. Được rồi. Trình Vân lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nói, đúng là có người mới đến rồi. Xem đi. Ta đã nói rồi. Ân nữ hiệp sắc mặt rất nhanh nghiêm nghị lên, nhìn về phía Trình Vân, hết sức nghiêm túc phun ra một câu, trưởng ga, giang hồ hiểm ác, vẫn cần cẩn thận mới là. Ta biết. Trình Vân cũng gật gật đầu. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta đi bắt ta đại khảm đao. Ân nữ hiệp nói xong liền chạy lên lầu. Chạy ra hai bước nàng lại ngừng lại, xoay người lại không yên lòng nhìn về phía Trình Vân, lại lần nữa dặn dò, không cho phép ngươi có lấy ta lén lút đi vào a. Chờ ta a. Nhất định phải chờ ta trở lại mới có thể vào a. Ây Trình Vân lúng túng gật gật đầu, vậy ngươi nhanh lên một chút, vị kia phòng trừng cũng sắp đến rồi. Được. Ân nữ hiệp một bước liền vượt đến lầu 3,